TSS Channel. Chương 2691, mở ra phong ấn. Ngao, khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, biến ảo thành một con cự long màu vàng, quấn quanh thân hắn, bộc phát ra một đạo tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, để hư không bốn phương đều đang rung động kịch liệt. Trước mắt Hồng Hoang chi tâm, phảng phất cảm giác được Lăng Tiêu trên người tổ long huyết mạch, cũng là tùy theo kịch liệt chấn động lên, giống như là một trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, phun ra mãnh liệt quang mang. Mà trên kết giới trong suốt kia, tứ đại thánh thú lại một lần nữa hiện ra, phảng phất cùng tiếng rồng ngâm huống, cũng là đồng thời bộc phát ra tiếng giống giận. Chính là lúc này, trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, cả người chấn động kịch liệt, khí huyết mênh mông lại một lần nữa hướng về kết giới mãnh liệt mà đi. Như là có một đầu thần long màu vàng, trong phút trước cùng bốn đại thánh thú kia hòa làm một thể, hóa thành năm tôn thánh thú, đồng thời tản mát ra uy áp cường đại, phun ra thần hà ngũ sắc. Ngũ sắc thần hạ ẩn chứa ngũ hành chi lực, đan xen ngưng tụ lẫn nhau, hình thành từng đạo ngũ hành thần hoàn, bắt đầu dập dờn ra chung quanh. Nguyên bản vô cùng kiên cố mà cường đại trong suốt kết giới, dĩ nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Điện hạ, phong ấn sắp mở ra rồi. Ánh mắt Bạch Linh sáng lên, lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Muốn mở ra phong ấn, nhất định phải gánh vác đại đạo cắn trả, chỉ có Lăng Tiêu thiên đạo khí vận mới có thể làm được. Chờ đại đạo cắn trả giáng lâm, sắp kết thúc trong nháy mắt, ngươi lại xông vào cướp đoạt Hồng Hoang chi tâm. Tiên tộc điện hạ chậm rãi nói ra. Đa tạ điện hạ nhắc nhở, ta nhất định sẽ vì ngài lấy được Hồng Hoang chi tâm. Trong ánh mắt Bạch Linh tràn đầy thần sắc vô cùng cảm động. Nếu không phải điện hạ nhắc nhở, chỉ sợ nàng nhịn không được trực tiếp xông lên, sẽ chết ở đại đạo cắn trả dưới. Hết thảy cẩn thận. Tiên tộc điện hạ vỗ vỗ bả vai Bạch Linh nói. Ầm ầm. Cùng lúc đó, kết giới run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, năm đạo hư ảnh thánh thú cường đại kia, như là muốn hóa thành chân hình, trực tiếp từ trong đó lao ra, khí tức khủng bố tới cực điểm. Nguyên bản vô cùng kiên cố mà hoàn mỹ kết giới, kịch liệt rung động, một đạo phù văn vỡ nát ra, Hồng Hoang chi tâm cũng là xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ đại đạo lực mênh mông phủ xuống. Bốn phía hư không kịch liệt chấn động, mênh mông đại đạo chi lực ẩn chứa hủy diệt hết thảy ba động, đan xen đạo cùng lý, từng đạo trật tự thần liên đều là hiện hóa ra, quấn quanh ở Lăng Tiêu chu thân, thậm chí từ trong đó thiêu đốt lên đại đạo chi hỏa. Lăng Tiêu cảm giác được, phảng phất có hàng tỷ ngọn núi chấn áp ở trên người của hắn, để cho hắn trong nháy mắt liền trở nên không cách nào nhúc nhích. Đây là đại đạo cắn trả sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, cũng không có lộ ra chút kinh hoàng nào. Trước đó tiên tộc điện hạ nói cho hắn biết, chỉ có hắn thiên đạo khí vận mới có thể mở ra Hồng Hoang chi tâm phong ấn, Lăng Tiêu liền đoán được, chỉ sợ mở ra phong ấn sẽ có vô cùng cường đại đạo cắn trả. Hồng Hoang chi tâm chính là lực lượng tâm hạch của Hồng Hoang bí cảnh, ẩn chứa lực lượng đại đạo pháp tắc, thủy tổ của năm đại thánh tộc phong ấn Hồng Hoang chi tâm, trong kết giới trong suốt bản thân đã ẩn chứa lực lượng đại đạo. Lăng Tiêu mở ra phong ấn, phóng thích Hồng Hoang chi tâm, cũng tương đương với tại phá vỡ đại đạo lực lượng, tự nhiên sẽ bị đại đạo cắn trả. Ông, Lăng Tiêu trong cơ thể, thần bí thánh đạo chi thụ nở rộ ra 3000 đạo ánh sáng rực rỡ, thần bí khó lường, cắm rễ ở trong hỗn độn, ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc lực lượng, thần bí mà bất hủ. Trái tim Lăng Tiêu cũng đang kịch liệt nhảy lên, tạo hóa ngọc điệp tản mát ra từng luồng ánh sáng đại đạo, che kín quanh thân Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu cả người cũng trở nên thánh khiết mà thần bí. Lăng Tiêu phảng phất trở thành đại đạo hóa thân, những kia gia trì ở trên người hắn đại đạo cắn trả, dĩ nhiên giống như băng tuyết bình thường chậm rãi biến mất. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Hồng Hoang chi tâm phong ấn kết giới, cũng là trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát ra. Hồng Hoang chi tâm rực rỡ, giống như một mặt trời, nở rộ ra muôn vàn hào quang, tản ra ba động uy nghiêm mà cổ xưa, làm cho chỗ sâu trong nguyên thần người ta đều rung động, phảng phất nhịn không được muốn quỳ lạy xuống, mà Bạch Linh vẫn canh giữ ở một bên, trong nháy mắt tung trời mà lên, hóa thành một đạo hồng quang rực rỡ, trực tiếp vượt qua Lăng Tiêu, đưa tay hướng về Hồng Hoang chi tâm chộp tới. Hồng Hoang chi tâm chỉ có thể thuộc về điện hạ. Lăng Tiêu, ngươi cái này đê tiện đáng chết con kiến hôi, không xứng có được Hồng Hoang chi tâm. Trong ánh mắt Bạch Linh tràn đầy hưng phấn mà lạnh lùng, nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được Hồng Hoang chi tâm thần bí mà thánh khiết quang mang, trong đó ẩn chứa vô cùng bằng bạc mà cuồng bạo lực lượng. Đây là một món chí bảo vô thượng. Món chí bảo này chỉ có thể rơi vào trong tay điện hạ. Bùm. Nhưng ngay tại khoảnh khắc Bạch Linh tiếp xúc với Hồng Hoang chi tâm, cả người nàng chấn động mạnh, một cỗ ba động thần bí tản mát ra, biểu tình Bạch Linh trong nháy mắt động lại. Nàng vẫn duy trì tư thế đưa tay, ánh mắt ảm đạm, giống như ngọn lửa sinh mệnh hoàn toàn tắt, sau đó cả người nàng ầm ầm nổ thành một mảnh mưa ánh sáng, toàn bộ dung nhập vào trong lòng Hồng Hoang. Sau khi thôn phệ Bạch Linh, Hồng hoang chi tâm vô cùng mãnh liệt quang mang chậm rãi thu liễm, cuồng bạo lực lượng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng biến thành một viên lưu quang giật thải hình người tinh thạch, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Bùm! Bùm! Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ không hẹn mà cùng ra tay, giống như hai đạo tia chớp ngang trời, trong phút chốc ở trong hư không hung hăng va chạm một cái. Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ đều là cả người chấn động, sau đó hai người đồng thời lui ra. Hồng hoang chi tâm ngay tại Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ ở giữa, nhưng hai người ánh mắt lẫn nhau đối diện, giống như thực chất như tia chớp va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Không hổ là người mang thiên đạo khí vận con trai của thiên tuyển, vậy mà nhanh như vậy liền hóa giải đại đạo cắn trả, thật là làm cho người ta thán phục a. Tiên tộc điện hạ khẽ thở dài một tiếng nói. Thật không ngờ điện hạ dĩ nhiên đã sớm nhìn ra hồng hoang chi tâm cần có người hiến tế, dĩ nhiên không tiếc hy sinh của ngươi thị nữ, chỉ sợ ngươi vị kia thị nữ đến chết cũng không biết ngươi đem nàng làm bia đỡ đạn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Nếu ta nói cho ngươi biết, ta cũng không biết hồng hoang chi tâm cần có người hiến tế, ngươi tin không? Tiên tộc điện hạ nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nói. Thiên chi kiêu tử như ngươi, cao cao tại thượng, chỉ sợ đã sớm cẩn thận quen rồi, cho dù ngươi không biết hồng hoang chi tâm cần có người hiến tế, nhưng ngươi cũng sẽ không tự mình động thủ, cần để cho người khác đến vì ngươi chia sẻ nguy hiểm. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không chút che giấu vẻ trào phúng trong con ngươi. Ngươi rất thông minh. Bất quá chúng ta đều muốn hồng hoang chi tâm, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tiên tộc điện hạ mỉm cười nói. Người thắng có được hồng hoang chi tâm cùng đối phương hết thảy, người thua, chết. Sát ý trong con ngươi Lăng Tiêu bốc lên, trong phút chốc xung thân bộc phát ra chiến ý vô cùng cường đại, ngang trời giết tới điện hạ tiên tộc. Vị tiên tộc điện hạ này, chẳng những thực lực sâu không lường được, hơn nữa tâm cơ vô cùng thâm trầm, Lăng Tiêu không biết hắn còn bố trí bao nhiêu hậu thủ, cho nên quyết định tiên hạ thủ vi cường, lấy lôi đình thủ đoạn, đem tiên tộc điện hạ chấn sát. Lăng Tiêu đột phá đến Thánh Vương cảnh sau đó, thực lực tăng vọt, coi như là không mượn cực đạo đế binh, hắn cũng có lòng tin đem thiên tôn cường giả chém giết, tiên tộc điện hạ chỉ cần không phải chân thân hàng lâm, Lăng Tiêu liền có lòng tin đem đánh chết. Đây là niềm tin vô địch, có ta vô địch. Lăng Tiêu, chậm đã, tiên tộc điện hạ hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tránh được Lăng Tiêu này vô cùng sắc bén một kích, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Ngươi xem đây là cái gì? Tiên tộc điện hạ khẽ cười. Bàn tay vung lên, lập tức một đạo sáng chói màn sáng xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, mặt trên chính biểu hiện ra Vĩnh Hằng Tiên Cung bên ngoài cảnh tượng. Triệu Nhật Thiên, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu năm người đẫm máu chiến đấu hăng hái, giờ phút này đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, lộ ra có chút tràn ngập nguy cơ. Mà ba đại thiên tôn cường giả đang vây giết năm người bọn họ, kia ba đại thiên tôn thực lực đều vô cùng khủng bố, giờ phút này toàn lực bạo phát, thánh uy mênh mông như biển, chiến lực cường đại tới cực điểm. Coi như là Triệu Nhật Thiên có cực đạo đế binh, nhưng hắn dù sao chỉ có tu vi đại thánh cảnh, trong đó hai đại thiên tôn liên thủ chấn áp, đem Triệu Nhật Thiên gắt gao áp chế lên. Một vị thiên tôn cường giả khác thì là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên đám người tràn ngập nguy cơ, phảng phất tùy thời đều phải chết ở vị thiên tôn kia trong tay. Đáng chết! Bọn họ là ai? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. Ngươi là lựa chọn ở chỗ này cùng ta đánh một trận, quyết định hồng hoang chi tâm thuộc về nơi nào, hay là đi cứu bọn họ. Ta tin tưởng hữu tình hữu nghĩa thiên tuyển chi tử, khẳng định sẽ không để ý chính là hồng hoang chi tâm, nhất định sẽ lựa chọn đi cứu bọn họ, có phải hay không? Tiên tộc điện hạ mỉm cười nói, lộ ra một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tư thái. Mặc dù Lăng Tiêu nhịn không được muốn ở tiên tộc điện hạ trên mặt hung hăng đạp lên mấy cước, nhưng giờ phút này hắn vẫn là nhịn xuống. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp, hướng phía bên ngoài cực nhanh bắn tới. Tiên tộc điện hạ, chờ ta làm thịt tam đại thiên tôn, lại đến giết ngươi. Lăng Tiêu để lại một câu, không chút do dự, trực tiếp rời đi. Hồng hoang chi tâm đối với ngươi vô cùng trọng yếu, là ngươi tương lai tranh bá chư thiên căn bản, ngươi làm sao có thể vì chỉ là mấy cái ngoại nhân, liền buông tha hồng hoang chi tâm đây. Hư Bá vô cùng thương tiếc cùng lo lắng nói. Hư Bá, bọn họ không phải ngoại nhân, bọn họ là huynh đệ của ta, là thân nhân của ta. Nếu là vì hồng hoang chi tâm, có thể hy sinh bọn họ, vậy ta cùng tiên tộc điện hạ lại có gì khác nhau? Lăng Tiêu nghiêm túc nói, tốc độ cả người nhanh tới cực điểm. Cứ như vậy, hồng hoang chi tâm chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay tiên tộc điện hạ, hắn đã tính trước như thế, ta sợ hắn chỉ sợ cũng có được huyết mạch năm đại thánh tộc. Hư Bá cười khổ một tiếng nói. Hư Bá, coi như là không có hồng hoang chi tâm, ta cũng có lòng tin có thể quân lâm chư thiên. Ta sẽ không hy sinh bất luận kẻ nào, Hư Bá, ta cũng sẽ không hy sinh ngươi. Lăng Tiêu trịnh trọng nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiên định. Vèo, hắn giống như một tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền xuyên qua vô tận chọc trời cổ thụ, tiến vào trong biển lửa hỗn độn nóng bỏng, sau đó hướng Vĩnh Hằng Tiên Cung xuất khẩu mà đi, không có chút chần chờ cùng do dự. Hư Bá sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, trầm mặc hồi lâu. Chúng ta hiện tại chính là cùng tiên tộc điện hạ tranh đoạt thời gian, hồng hoang chi tâm chính là hồng hoang bí cảnh lực lượng tâm hạch, muốn đem nó triệt để luyện hóa không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần ngươi có thể đánh chết hồng hoang chi tâm trước khi hắn hoàn toàn luyện hóa, hồng hoang chi tâm vẫn là của thiếu chủ ngươi. Hư Bá cắn răng một cái nói, trong con ngươi lộ ra một tia thần sắc vô cùng điên cuồng. Hư Bá, ngươi là khí linh của Thái Hư Thần Điện, làm sao có thể kéo được điện hạ của tiên tộc? Không được, quá nguy hiểm. Cho dù là hồng hoang chi tâm không cần, ta cũng không cho ngươi rơi vào hiểm cảnh. Lăng Tiêu lắc đầu nói, thiếu chủ, không có thời gian. Ngươi tin tưởng ta nhất định có thể ngăn cản tiên tộc điện hạ. Hư Bá nhanh chóng nói, sau đó trong phút chốc hóa thành một đạo hào quang màu đen, trực tiếp lao ra khỏi mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, bắn về phía hồng hoang chi tâm xa xa. Hư Bá! Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cảm động chi sắc, nhưng hắn biết Hư Bá nói đúng, hiện tại nhất định phải cùng tiên tộc điện hạ tranh đoạt thời gian, hắn không có bất kỳ chần chờ cùng do dự tư cách. Tuy rằng Lăng Tiêu trong lòng vô cùng dãy dụa cùng lo lắng, nhưng hắn vẫn không có chút nào dừng lại, trực tiếp chạy ra Vĩnh Hằng Tiên Cung. Bên ngoài Vĩnh Hằng Tiên Cung, hai đại cường giả Thiên Tôn đang vây công Triệu Nhật Thiên, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Đế Đỉnh cùng Thiên Đạo Đế Kiếm trong tay Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên cũng là hoàn toàn điên cuồng, quanh thân khủng bố hào quang phun trào, Viêm Đế Đỉnh cùng Thiên Đạo Đế Kiếm đồng thời bộc phát ra vô cùng cực đạo đế uy, đối với kia hai đại thiên tôn đều là tạo thành thương thế không nhẹ, nhưng đồng thời khống chế hai đại đế binh cực đạo. Đối với Triệu Nhật Thiên mà nói cũng là áp lực cực lớn, hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hai đại thiên tôn cường đại, vượt qua tưởng tượng của Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên có thể cảm giác được, bản thể của hai đại thiên tôn này đều là yêu thực, thực vật chứng đạo tương tự như vạn yêu cổ thụ, thực lực yêu thực chứng đạo đều vượt xa yêu thánh cùng giai, khủng bố tới cực điểm, so với đại trưởng lão Tử Nguyệt thần tộc Tử Phong Liệt còn mạnh hơn. Hai đại thiên tôn liên thủ công kích tạo thành áp lực cực lớn cho Triệu Nhật Thiên. Mà một bên khác, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu nghênh chiến một vị thiên tôn cường giả, đều là bị thương thế không nhẹ, từng cái phẳng phất đều đến nỏ mạnh hết đà. Triệu Nhật Thiên trong lòng vô cùng lo lắng, có lòng giúp đỡ, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Tiêu, người nếu không đi ra chúng ta đều sẽ xong đời. Triệu Nhật Thiên giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Hắc hắc, đừng nói hắn không đi ra, hắn nếu là dám đi ra, người cho rằng hắn có thể cứu được các ngươi sao? Một tôn thiên tôn giả nua cười lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Vị thiên tôn đại chiến với đám người Lão Sơn Dương kia, ánh sáng rực rỡ quanh thân dâng lên, trong phút chốc một đạo trưởng ấn thật lớn ngang trời giáng lâm, trực tiếp đem Lão Sơn Dương từ trên vòm trời đánh rơi xuống. Lão Sơn Dương! Vô Lương đạo nhân hô lớn một tiếng nói, trong con ngươi lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, quanh thân hắn kiếm khí bốc lên. Trong phút chốc hàng tỷ đạo kiếm quang gào thét, giống như một mảnh mênh mông biển lớn xông lên trời, hướng trên bầu trời vị thiên tôn kia giết tới. Chút tài mọn. Vị kia thiên tôn trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường, một trưởng chấn áp xuống, trong lòng bàn tay phẳng phất ẩn chứa càn khôn thế giới. Trong phút chốc liền đem Vô Lương đạo nhân bộc phát ra tới hàng tỷ đạo kiếm khí cắn nuốt, sau một khắc một trưởng phủ xuống, đem Vô Lương đạo nhân cũng là vỗ ở đại địa chỗ sâu. Tu vi chênh lệch quá lớn. Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu chỉ là thánh nhân cảnh tu vi. Mà Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cũng chỉ là vừa vào đại thánh cảnh không lâu, có thể ở một tôn thiên tôn chấn áp dưới, chống đỡ lâu như vậy, đã sắp đến cực hạn. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân bị chấn áp, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền bại lộ ở vị kia thiên tôn trước mặt, chết đi. Trong con người vị thiên tôn kia lộ ra sát ý lạnh như băng, trưởng ấn thật lớn lại một lần nữa oanh long giáng lâm, giống như núi cao ngang trời mà đến, muốn đem Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu ép thành bột mịn. Tiểu Tiểu, muội yên tâm, huynh sẽ bảo vệ muội. Long Ngạo Thiên bảo vệ Long Tiểu Tiểu ở phía sau, huyết khí xung quanh mãnh liệt bốc lên, tiếng rồng ngâm minh mông bộc phát ra, trong con người của hắn tràn đầy thần sắc điên cuồng, trong nháy mắt liền muốn thiêu đốt huyết mạch cùng nguyên thần trong cơ thể, liều lĩnh ngăn cản một kích tất sát này. Bùm! Nhưng vào lúc này, phảng phất có một viên sáng chói mặt trời bay lên, trong phút chốc nở rộ rác vạn trượng hào quang, hóa thành một đạo vô cùng quyền ấn, ngang trời hướng vị thiên tôn kia đánh tới. Đạo quyền ấn kia khủng bố tới cực điểm, giống như thiên đế chấn áp bát hoang, quét ngang chư thiên, ẩn chứa quyền ý tuyệt thế vô địch, trong phút chốc liền đem một trưởng của vị thiên tôn kia oanh thành bột mịn, sau đó thế đi không giảm, đánh tới đầu của hắn. Người nào? Vị thiên tôn kia biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận, hắn chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh sáng chói, bao phủ đầy trời quang mang hoành không biết tới, nhưng hắn lại không thấy rõ khuôn mặt. Một quyền kia làm cho hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn, hắn không hề nghĩ ngợi, song trưởng phun ra, có một cỗ khí tức chí âm chí hàn bộc phát, trong phút chốc đóng băng vạn dặm, muốn đem thân ảnh kia hoàn toàn đóng băng ra. Răng rắc, hàn khí ngưng tụ thành băng, nhưng trong phút chốc liền vỡ nát ra, lộ ra thân ảnh Lăng Tiêu, một đạo chỉ mang ẩn chứa tuế nguyệt vô tận dao động xuyên thấu hư không, hướng mi tâm vị thiên tôn kia đâm tới. Lăng Tiêu, vị thiên tôn kia biến sắc, thật không ngờ lại là Lăng Tiêu hàng lâm, là biểu ca. Ha ha ha, biểu ca đến rồi, ba lão già này đều chết chắc. Long Ngạo Thiên cả người chấn động, trong nháy mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Là Lăng Tiêu, tên Lăng Tiêu này rốt cục đã tới. Vô Lương đạo nhân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Người này tới muộn một chút, sẽ không gặp được chúng ta. Lão Sơn Dương cũng nhỏ giọng nói thầm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ý cười thoải mái. Ầm ầm, bàn tay của vị thiên tôn kia trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một ngón đâm thủng. Tuế Nguyệt diệt độ chỉ bạo phát ra diệt sát hết thảy lực lượng, hào quang sáng chói tới cực điểm, muốn một ngón đem vị thiên tôn kia diệt sát. Vị kia thiên tôn trong ánh mắt tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc, hắn từ Lăng Tiêu trên người vậy mà cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, đó là một loại tử vong cảm giác. Thị trấn. Lăng Tiêu trong miệng quát lạnh một tiếng, trong phút chốc thiên uy như ngục bia giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa mênh mông cực đạo đế uy, chấn áp ở trên người vị thiên tôn kia. Vị thiên tôn kia nguyên bản muốn chạy trốn, tránh đi Lăng Tiêu tới nguyệt diệt độ chỉ, căn bản không nghĩ tới thiên uy như ngục bia thế nhưng bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế, để cho thân hình hắn trì trệ, nhất thời dừng lại một lát. Phụt! Chính là trong khoảnh khắc này, tuế nguyệt diệt độ chỉ của Lăng Tiêu trong phút chốc liền xuyên thấu mi tâm của vị thiên tôn kia. Lực lượng tuế nguyệt mênh mông phun trào ra, bắn về phía vị thiên tôn nguyên thần kia, đồng thời trên đầu ngón tay Lăng Tiêu có một luồng thôn thiên chi hỏa đang nhảy lên, ẩn chứa lực lượng bản nguyên hỏa diễm, trực tiếp xông vào mi tâm vị thiên tôn kia. A, cứu ta! Trong ánh mắt vị thiên tôn kia lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, điên cuồng giống to lên. Tuế nguyệt diệt độ chỉ là để cho nguyên thần của hắn bị thương nặng, nhưng thôn thiên chi hỏa ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên, nhiễm đến làn da của hắn về sau, vậy mà trực tiếp hừng hực thiêu đốt lên, rất nhanh cả người hắn liền hóa thành một hòa nhân. Ầm ầm, vị thiên tôn kia đang run rẩy kịch liệt, toàn thân phun ra quang mang mãnh liệt, ngọn lửa vô tận hừng hực thiêu đốt lên, ở trong ngọn lửa, hắn cũng là trực tiếp hiện ra bản thể, hóa thành một pho tượng cây hoè thật lớn, trên cây hoè lộ ra mặt người thống khổ, thậm chí đều bắt đầu vặn vẹo lên. Hắn dĩ nhiên là một pho tượng hoài thụ chứng đạo. Cái gì? Hoài thiên tôn. Hai đại cường giả thiên tôn đang vây công Triệu Nhật Thiên run rẩy, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Thời điểm Lăng Tiêu vừa mới ra tay công kích Hoài thiên tôn, bọn họ đồng dạng cũng là phát hiện Lăng Tiêu, vốn cho rằng Hoài thiên tôn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu ra tay dĩ nhiên sắc bén cùng khủng bố như thế, trong chốc lát dĩ nhiên liền trực tiếp diệt sát Hoài thiên tôn. Đây chính là Hoài thiên tôn, thực lực khủng bố vô cùng. Chỉ sau hai người bọn họ, cứ như vậy bị Lăng Tiêu cho chém giết. Đây chẳng phải là nói, Lăng Tiêu cũng có thực lực chém giết hai người bọn họ sao? Hai đại cường giả thiên tôn, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận, trong phút chốc không hẹn mà cùng buông tha công kích Triệu Nhật Thiên, kéo ra khoảng cách, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cảnh giác. Lăng Tiêu người này, lại mạnh như vậy. Triệu Nhật Thiên cũng vô cùng khiếp sợ. Trong lòng cũng có chút uể oải, hắn vốn tưởng rằng đã vượt qua Lăng Tiêu, nhưng thật không ngờ lại bị Lăng Tiêu kéo xuống một mảng lớn. Hắn bị hai đại thiên tôn áp chế không có lực phản kháng, nhưng Lăng Tiêu trong khoảnh khắc liền chém giết Hoài thiên tôn. Triệu Nhật Thiên, lực trận cho ta. Đừng để bọn họ chạy. Sát khí trong con người Lăng Tiêu lóe lên, căn bản không có nhìn Hoài thiên tôn đang trải qua liệt hỏa đốt thân thể, ánh mắt rơi vào trên người hai đại thiên tôn còn lại. Ầm ầm. Lăng Tiêu không có chút chần chờ, thiên uy như bia ngục giống như thần nhạc ngang trời mà lên, đồng thời quanh thân Lăng Tiêu bộc phát ra khí tức chấn động hủy thiên diệt địa, như là có một tòa địa ngục hắc ám bốc lên, một hư ảnh đại đế vô địch mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, giết về phía hai đại thiên tôn kia. Thiên đế chấn ngục pháp. Lăng Tiêu căn bản không có chút nào muốn cùng bọn họ nói nhảm ý nghĩ, hắn chỉ muốn mau chóng chém giết này tam đại thiên tôn cường giả, sau đó trở về Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, đi đánh giết tiên tộc điện hạ. Hắn không thể để Hư Bá Lâm vào trong nguy hiểm. Lăng Tiêu, ngươi thật cho rằng chỉ bằng vào một mình ngươi có thể giết được chúng ta sao? Kia hai đại thiên tôn đều là vừa kinh vừa giận, trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng sát ý, trong phút chốc bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức dao động, đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm. Kia hai đại thiên tôn phảng phất biết Lăng Tiêu vô cùng khủng bố, cũng đều là bắt đầu liều mạng, quanh thân hắc quang mãnh liệt, hiện ra một đóa màu đen cự hoa cùng với vô số căn giống như xúc tu bụi gai. Hai đại thiên tôn này dĩ nhiên là Sắc Vi Hoa chứng đạo cùng Kinh Cức chứng đạo, có thể xưng là Sắc Vi thiên tôn cùng Kinh Cức thiên tôn, Hai người hiện ra bản thể, thực lực trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Răng rắc, tia chớp mãnh liệt ngang trời, thần quang phun ra, thật lớn màu đen tường vi hoa phẳng phất có thể thôn vệ thiên địa, ở trên vòng trời hình thành một cái vô cùng to lớn màu đen vòng xoáy, mà trên bụi gai giống như xúc tu, mọc đầy gai nhọn sắc bén, giống như long xà cuồng vũ, lượn lờ tia chớp mãnh liệt, xuyên thủng hư không, hướng Lăng Tiêu đâm tới. Sắc Vi Thiên Tôn cùng Kinh Cức Thiên Tôn đều là yêu thực chứng đạo, thực lực khủng bố vô cùng, so với yêu thú bình thường càng thêm cường đại, trong cơ thể cũng ẩn chứa càng thêm bàng bạc bổn nguyên lực. To lớn tường vi hoa cùng bụi gai ước chừng cao hơn vạn trượng, khí tức khủng bố tới cực điểm, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao vây lại. Bọn họ đều là cảm giác được Lăng Tiêu trên người truyền đến uy hiếp cực lớn, cho nên không có chút do dự, trực tiếp hiện ra bản thể, muốn đem Lăng Tiêu triệt để tuyệt sát. Ầm ầm, thiên uy mênh mông như ngục bia chấn áp xuống, giống như một tòa thái cổ thần nhạc bất hủ, ẩn chứa chấn sát hết thảy lực lượng, trong phút chốc cuột rửa bóng tối vô tận, nở rộ ra quang mang uy nghiêm mà thánh khiết. Cái kia một đạo đại đế hư ảnh, phảng phất là quét ngang cửu thiên thập địa vô thượng chúa tể, mỗi một kích đều ẩn chứa thế không thể đỡ lực lượng. Đây là thiên đế chấn ngục pháp, thiên ngục đại đế sáng tạo ra tuyệt thế đế thuật, mỗi một kích cơ hồ đều ẩn chứa thiên ngục đại đế cực đạo lực lượng, có thể phá hủy hết thảy. Ánh sáng màu đen ầm ầm tản đi, bụi gai khổng lồ kia xuất thủ, trực tiếp bị hư ảnh đại đế một trường đập thành vài đoạn. Tử khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, thần quang vạn đạo. Phàm là công kích hướng về hắn mà đến, cơ hồ đều ở quanh thân hắn một trượng, nhao nhao chôn vùi ra, giống như băng tuyết tan rã, hoàn toàn biến mất không thấy. Lăng Tiêu phảng phất không để ý chút nào đến công kích của hai đại thiên tôn kia, mà là thi triển ra lực sát phạt tuyệt thế, muốn chấn sát hai đại thiên tôn này. Lăng Tiêu tên này, xem ra quả nhiên là đi ra con đường của mình. Triệu Nhật Thiên có chút hâm mộ nói. Hắn đứng ở một bên vì Lăng Tiêu lực trận, Viêm Đế đỉnh cùng Thiên Đạo Đế kiếm hào quang rực rỡ, phun ra cực đạo đế uy mãnh liệt, phảng phất tùy thời đều đang chuẩn bị bộc phát ra một kích chí cường. Triệu Nhật Thiên tuy rằng không phải Tường Vi Thiên Tôn cùng Kinh Cức Thiên Tôn đối thủ, nhưng là hắn cầm trong tay hai đại cực đạo đế binh, ngăn cản này hai đại thiên tôn đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Triệu Nhật Thiên không có động thủ, để Sắc Vi Thiên Tôn cùng Kinh Cức Thiên Tôn lại cảm giác được áp lực lớn hơn nữa, như mang ở lưng. Cái này Lăng Tiêu thân thể quá kinh khủng, gần như với bất hủ bất diệt, công kích của chúng ta căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Kinh Cức Thiên Tôn truyền âm cho Sắc Vi Thiên Tôn, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Từng đạo xúc tu bụi gai sắc bén kia của hắn, có thể so với một kích toàn lực của thiên tôn cảnh, bụi gai rậm rạp vô cùng kiên cố, nhưng căn bản không cách nào xuyên thấu thân thể Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu toàn bộ chấn nát ra. Lăng Tiêu phảng phất có thể không cần bất luận cái gì phòng bị, mà là toàn lực ra tay chấn sát, nhưng Tường Vi Thiên Tôn cùng bụi gai Thiên Tôn nhưng có chút bó tay bó chân, cần tùy thời phòng bị Lăng Tiêu hung mãnh công kích. Chỉ là Thánh Vương cảnh tu vi, lại có thể chém giết Thiên Tôn, chẳng lẽ đây là thiên tuyển chi tử khí vận sao? Sắc Vi Thiên Tôn thần sắc cũng vô cùng khó coi, trong con ngươi tràn đầy kinh nộ. Sử dụng cấm thuật của yêu hoàng bệ hạ đi, chỉ cần có thể chém giết Lăng Tiêu, những phế vật kia căn bản không ngăn được chúng ta. Kinh Cức Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói, nếu chúng ta có thể chém giết Lăng Tiêu, đem thi thể của hắn mang về hiến cho yêu hoàng bệ hạ, chúng ta cũng có thể lấy công chuộc tội. Sắc Vi Thiên Tôn hít sâu một hơi, gật đầu nói, ầm ầm. Công kích của Lăng Tiêu sắc bén tới cực điểm, thiên đế chấn ngục pháp, thiên uy như ngục thuật, tuế nguyệt diệt độ chỉ, thiên đế chi quyền các loại đế thuật cường đại, ở dưới Lăng Tiêu thi triển, bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, đối với Sắc Vi Thiên Tôn cùng Kinh Cức Thiên Tôn tạo thành uy hiếp cường đại. Lăng Tiêu loại này lấy mạng liều mạng đấu pháp, để cho hai đại thiên tôn đều là cảm giác được áp lực thật lớn, thậm chí có chút da đầu tê dại, đến cuối cùng chỉ có thể bị động phòng thủ Lăng Tiêu công kích, thậm chí không có cách nào phản kích. Hai đại thiên tôn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Xem ra, hai đại thiên tôn này cũng chết chắc rồi. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, Lăng Tiêu người này tu vi tăng vọt, chỉ sợ bọn hắn là tính sai, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu thực lực sẽ mạnh như vậy. Lão Sơn Dương gật đầu nói, bất quá, Lăng Tiêu vì sao thoạt nhìn gấp gáp như thế? Chẳng lẽ trong Vĩnh Hằng Tiên Cung xuất hiện biến cố gì sao? Vô Lương đạo nhân nhìn Lăng Tiêu một cái, nhíu nhíu mày nói, hắn mơ hồ cảm giác được, Lăng Tiêu sát ý cùng chiến ý đều cường đại tới cực điểm, phảng phất vô cùng sốt ruột muốn nhanh chóng giải quyết này hai đại thiên tôn cường giả, ra tay sắc bén vô cùng, gọn gàng lưu loát, không có chút nào nói nhảm. Vô Lương đạo nhân có chút hoài nghi, Lăng Tiêu tại Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, có phải hay không gặp phải biến cố gì? Răng rắc. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Một đạo to lớn tia chớp, trong phút chốc ngang trời mà đến, ẩn chứa vô cùng khủng bố lôi đình bản nguyên lực lượng, đột nhiên oanh vào Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu quanh thân đột nhiên run lên, cả người giống như là bị lôi đình đánh trúng bình thường, quanh thân điện quang sáng chói, lôi quang bốc lên, cả người trong nháy mắt cứng ngắc một lát. Lôi đình bổn nguyên lực khủng bố như thế, dù là Lăng Tiêu thân thể cường đại, nhưng cũng là có chút không cách nào ngăn cản. Mà Bụi Gai Thiên Tôn thì là lắc mình một cái, trong phút chốc liền hiện ra bản thể, hóa thành một tôn bụi gai khổng lồ cao vạn trượng, vô số xúc tu lay động, mọc đầy gai nhọn rét lạnh, trong phút chốc bạo phát ra một cỗ thần lực hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem thiên uy như bia ngục tung bay ra ngoài. Gào thét, trong miệng kinh cức Thiên Tôn phảng phất phát ra một đạo tiếng giống giận kinh thiên động địa, sóng âm khủng bố đan xen, điên cuồng hướng trong thức hải của Lăng Tiêu vọt tới. Mà sắc vi Thiên Tôn trong phút chốc hóa thành một đóa hoa tường vi khổng lồ màu đen, bốn phía lôi đình rực rỡ chói mắt, ẩn chứa ba động thôn phệ cùng hủy diệt, trong phút chốc ngang trời mà đến, thừa dịp Lăng Tiêu thân thể cứng ngắc, trực tiếp đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Bên trong hoa tường vi, phảng phất có từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hư không, đem Lăng Tiêu cả người chặt chẽ chói buộc lại, đồng thời giống như xúc tu muốn thăm dò vào trong lỗ chân lông Lăng Tiêu, thôn phệ sinh mệnh tinh hoa cùng khí huyết cường đại trong cơ thể Lăng Tiêu. Loại biến hóa này phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch, ai cũng không nghĩ tới Bụi Gai Thiên Tôn cùng Tường Vi Thiên Tôn lại có thể bộc phát ra sát chiêu sắc bén như thế. Đó là lôi đỉnh bản nguyên lực. Bọn họ bất quá là hai vị thiên tôn cảnh cường giả, làm sao có thể bộc phát ra lôi đỉnh bản nguyên cường đại như thế? Triệu Nhật Thiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin nói, bọn họ không có khả năng, nhưng là sau lưng bọn họ chỉ sợ có một tôn cường giả đế quân cường đại. Chậc chậc, lôi đình bản nguyên tinh thuần như thế, thật đúng là ta bình sinh chỉ thấy a. Thanh âm của nhị đại gia vang lên trong thức hải của Triệu Nhật Thiên, chậc chậc cười nói. Chính là yêu hoàng bệ hạ theo như lời tam đại thiên tôn sao. Lăng Tiêu tên này thật sự là một kẻ gây hoa, chạy đến chỗ nào cũng có thể chọc ra một đống lớn địch nhân. Triệu Nhật Thiên cười khổ một tiếng nói. Thiên tuyển chi tử thân mang thiên đạo khí vận, ân chứa kỷ nguyên sinh diệt hy vọng, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều sẽ ngấp nghé thiên đạo khí vận thần sơn của hắn. Nhị đại gia hắc hắc cười nói, phảng phất là có chút hả hê khi người gặp họa, hy vọng tên này không lật thuyền trong mương mới tốt. Triệu Nhật Thiên lắc đầu nói, con ngươi trung phong quang lóe lên, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tế ra viêm đế đỉnh cùng thiên đạo đế kiếm, muốn công kích sắc vi thiên tôn cùng kinh cức thiên tôn, cứu Lăng Tiêu. Bất quá Triệu Nhật Thiên đối với Lăng Tiêu lòng tin cũng rất mạnh, cho nên cũng không có lập tức ra tay, muốn nhìn xem Lăng Tiêu có thể hay không hóa giải loại này, sát cục. Ầm ầm. Trong hư không, bụi gai thật lớn giống như long xà, quấn quanh Lăng Tiêu, lôi đình bản nguyên lực minh mông, giống như lôi đình hải dương bao phủ hết thảy. Mà thật lớn màu đen tường vi hoa, đem Lăng Tiêu triệt để bao vây ở trong đóa hoa, muốn đem Lăng Tiêu triệt để cắn nuốt. Loại cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, loại sát chiêu này vô cùng sắc bén, coi như là một vị thiên tôn cường giả, đối mặt cục diện như vậy, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bùm! Nhưng vào lúc này, quanh thân Lăng Tiêu bỗng nhiên phun ra tử khí mãnh liệt, trong hào quang mênh mông, một đóa hỏa diễm liên hoa thần bí nhẹ nhàng từ trong cơ thể hắn bay ra, ánh lửa dịu dàng, mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa ba động thần bí. Mà trật tự thần liên phong tỏa Lăng Tiêu quanh thân, sau khi đụng vào đóa hoa sen kia, đều là nhao nhao mai táng ra. Bốn phía lôi đình bản nguyên cùng cái kia một đóa hỏa diễm hoa sen va chạm về sau, trong phút chốc bạo phát ra một cỗ sơn hô hải thần giống như lực lượng ba động, sau đó hướng bốn phía đột nhiên phun ra. A, người làm sao có thể còn có hỏa diễm bổn nguyên lực? Sắc Vi Thiên Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong thanh âm ẩn chứa chấn động khó tin và sợ hãi. Đóa hỏa diễm liên hoa kia chính là thôn thiên chi hỏa, dung hợp hồng hoang bí cảnh dưới đất hỗn độn hỏa diễm bản nguyên, có thể phần thiên diệt địa. Trước Hoài Thiên Tôn chính là bị thôn thiên chi hỏa cứng rắn đốt cháy thành tro tàn. Sắc Vi Thiên Tôn đã rất cẩn thận, bộc phát ra lôi đỉnh bản nguyên yêu hoàng đại nhân lưu lại, sau đó muốn nhân cơ hội thôn phệ Lăng Tiêu. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà còn có lực phản kháng, thậm chí trong cơ thể còn có hỏa diễm bổn nguyên lực, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra, thôn thiên chi hỏa trong nháy mắt liền hừng hực thiêu đốt lên, ở trong chốc lát liền đem tường vi thiên tôn triệt để bao phủ lên. Ầm ầm. Trong ngọn lửa vô tận, sắc vi thiên tôn cả người run rẩy kịch liệt, trong ngọn lửa thậm chí lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo mà hoảng sợ. Nguyên bản đang quấn quanh cùng giam cầm Lăng Tiêu bụi gai thiên tôn, cảm giác được hỏa diễm bản nguyên lực lượng sau đó, trong phút chốc giống như điện giật bình thường, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, vẻ mặt đều là vẻ kiêng kỵ. Thôn thiên hỏa sau khi dung hợp lực bản nguyên hỏa diễm, đối với cường giả thiên tôn mà nói quả thực chính là khắc tinh lớn nhất, người chẳng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn thôn phệ bổn nguyên sinh mệnh của ta sao? Ta thành toàn cho ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong phút chốc thúc giục thôn thiên bí thuật, tử khí quanh thân bốc lên, hội tụ thành một mảnh lốc xoáy màu tím mênh mông, ẩn chứa lực lượng khủng bố cắn nuốt hết thảy. Bùm. Bản nguyên sinh mệnh mênh mông trong cơ thể Tường Vi Thiên Tôn, khí huyết tinh hoa cường đại cùng với nguyên thần lực bàng bạc, trong phút chốc điên cuồng hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới, bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Nếu là Sắc Vi Thiên Tôn thời kỳ toàn thịnh, coi như là Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật, tự nhiên cũng rất khó thôn phệ Sắc Vi Thiên Tôn trong cơ thể lực lượng. Nhưng giờ phút này Sắc Vi Thiên Tôn đã triệt để bị thôn thiên chi hỏa bao phủ lên, cả người đều hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, đã là tự thân khó bảo toàn. Lăng Tiêu nhân cơ hội thôn phệ năng lượng tinh thuần trong cơ thể Sắc Vi Thiên Tôn, cả người khí tức cũng là bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Vốn ở dưới lòng đất hồng hoang bí cảnh, tu vi cảnh giới của Lăng Tiêu đã tăng lên rất lớn, lực lượng nguyên thần đều tăng vọt hơn ba thành, tu vi tăng vọt tới thánh vương bình thường đỉnh phong. Giờ phút này theo năng lượng Lăng Tiêu thôn phệ Sắc Vi Thiên Tôn, tu vi của hắn cũng chậm rãi tăng lên. Lăng Tiêu tích lũy quá hùng hậu, dẫn đến hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, so với người bên ngoài muốn khó khăn gấp trăm lần ngàn lần, cần vô cùng mênh mông năng lượng. Năng lượng trong cơ thể một vị thiên tôn hùng hậu cỡ nào, đủ để cho một phàm nhân trực tiếp phá cảnh giới, đột phá đến cảnh giới thánh vương. Sắc Vi Thiên Tôn có thể nói là mua dây buộc mình, một thân bàng bạc hùng hậu năng lượng, toàn bộ vì Lăng Tiêu làm áo cưới. Bị Lăng Tiêu cắn nuốt hơn phân nửa, rất nhanh liền ở vô tận hỏa diễm bên trong hóa thành tro bụi. Vị thiên tôn thứ hai, chết. Mà Kinh Cực Thiên Tôn, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi thần sắc, hắn thậm chí đã không có một chút ý nghĩ muốn cùng Lăng Tiêu chiến đấu tiếp, cả người trong lòng chỉ có một ý niệm. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trốn được càng xa càng tốt, Lăng Tiêu ở bụi gai thiên tôn trong mắt, quả thực chính là một tôn thái cổ hung thú. Khủng bố tới cực điểm, để hắn cả người run rẩy, sinh không ra chút nào phản kháng ý niệm. Muốn đi? Hay là lưu lại cho ta đi? Trong con người Triệu Nhật Thiên lóe lên hàn quang, cười lạnh một tiếng nói. Hắn đã sớm ở một bên phòng bị cái này hai đại thiên tôn đào tẩu, giờ phút này nhìn thấy bụi gai thiên tôn muốn đào tẩu, không chút do dự liền tế ra hai đại cực đạo đế binh. Ầm ầm. Viêm đế đỉnh phun ra vô tận hỏa diễm, giống như núi cao bình thường ngang trời mà lên, hướng về bụi gai thiên tôn chấn áp xuống, đi đến chỗ toàn bộ đều thành hỏa diễm lĩnh vực, có thể đốt diệt hết thảy sinh cơ. Thiên đạo đế kiếm sắc bén vô cùng, hóa thành một đạo thần hồng vạn trượng, kiếm quang mãnh liệt chói mắt, trong phút chốc xuyên thủng hư không vô tận, trực tiếp đâm về phía mi tâm Kinh Cực Thiên Tôn. Cút ngay cho bổn tọa. Kinh Cực Thiên Tôn vừa sợ vừa giận hét lớn, kiệt lực bộc phát ra lực lượng khủng bố nhất, muốn đánh vỡ viêm đế đỉnh cùng thiên đạo đế kiếm ngăn trở. Kinh Cực Thiên Tôn hoàn toàn điên cuồng, thánh lực khủng bố phun ra, làm cho hư không bốn phương đều đang run rẩy kịch liệt, giống như gió lốc thổi quét hư không bốn phương, xúc tu thô to vỗ vào viêm đế đỉnh cùng thiên đạo đế kiếm, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Viêm đế đỉnh cùng thiên đạo đế kiếm đều là kịch liệt rung động, bộc phát ra vô cùng khủng bố thần quang ba động, nhưng vẫn là xuất hiện một tia khe hở. Kinh Cực Thiên Tôn giống như một đạo tia chớp màu đen, trong phút chốc liền xuyên qua cái kia một tia khe hở, muốn xé rách hư không, trực tiếp đào tẩu. Bản năng cầu sinh, bị Kinh Cực Thiên Tôn phát huy tới cực điểm. Bùm! Mà vào lúc này, một tòa cổ xưa mà thần bí thiên bia, tản ra mãng hoang cổ xưa khí tức, trực tiếp chắn ở bụi gai Thiên Tôn trước mặt. Đồng thời một trưởng ấn khổng lồ ngang trời mà đến, chấn áp Kinh Cực Thiên Tôn. Lăng Tiêu giết tới rồi. A, Lăng Tiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kinh Cực Thiên Tôn giận dữ hét lên, trong con ngươi tràn đầy thần sắc điên cuồng, liều lĩnh một lần nữa xông lên trời, một đạo trưởng ấn thật lớn kia va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc bạo phát ra vô cùng thần quang ba động. Chết! Lăng Tiêu lạnh lùng nói, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, bất hủ mà thần bí dao động tràn ngập ra, hắn bộc phát ra tuyệt thế thân thể lực lượng, ngang không một quyền chấn áp xuống. Một quyền này phảng phất đánh thủng văn minh, đánh vỡ kỷ nguyên, phá nát chư thiên, ẩn chứa một loại thiên địa luân hồi, chư thiên sinh diệt thần bí cảnh tượng, như là muốn đem hết thảy đều mai táng ở trong hỗn độn, muốn mở lại kỷ nguyên luân hồi, kỷ nguyên chi quyền. Đây là lực lượng thân thể thuần túy của Lăng Tiêu, cũng là đạo của Lăng Tiêu. Đây là một loại vô cùng khủng bố bổn nguyên lực lượng, đã từng chấn giết qua thiên tôn, chém qua yêu hoàng phân thân, diệt tiên tộc điện hạ lạc ấn, bá tuyệt hoàn vũ, không ai địch nổi. Bùm! Kinh Cực Thiên Tôn vội vàng ra tay cứng rắn tiếp nhận, cả người run rẩy kịch liệt, cánh tay ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu giống như một đạo tia chớp màu tím kim tung hoành hư không, trong phút chốc đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa quyền ý tuyệt thế vô cùng, toàn bộ đều đánh vào trên người Kinh Cực Thiên Tôn, làm cho Kinh Cực Thiên Tôn cả người chấn động mạnh, trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi khó có thể tin. Kinh Cực Thiên Tôn rất khó tin, quyền ý khủng bố như thế, làm sao có thể là một vị thánh vương cường giả có thể bộc phát ra. Hắn từ trên người Lăng Tiêu, bỗng nhiên cảm giác được một tia khí tức tương tự với yêu hoàng bệ hạ. Đó là đại đạo bản nguyên, cực đạo lực. Đó là khí tức của vô thần cảnh. có ta vô địch. Kinh Cực Thiên Tôn bỗng nhiên trở nên vô cùng sợ hãi, cả người run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận nồng đậm. Lăng Tiêu một quyền cuối cùng oanh vào bụi gai Thiên Tôn trên người, để hắn cả người ầm ầm thoáng cái nổ tung ra, vô luận là nguyên thần hay là thân thể, đều là trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Thôn phệ. Lăng Tiêu quát khẽ một tiếng, thôn thiên bí thuật bộc phát ra, quanh thân tản mát ra một cỗ thôn thiên phệ địa khí tức khủng bố. Kinh Cực Thiên Tôn quanh thân mênh mông mà năng lượng cường đại, cũng là điên cuồng hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Kinh Cực Thiên Tôn cùng Tưởng Vi Thiên Tôn đều là yêu thực chứng đạo, trong cơ thể năng lượng bàng bạc tới cực điểm, so với bình thường Thiên Tôn cường đại gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Lăng Tiêu cắn nuốt huyết nhục tinh hoa cùng với năng lượng nguyên thần của hai đại Thiên Tôn, tu vi cả người cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân tia chớp bốc lên, thần quang mênh mông, tử khí tràn ngập, hắn vừa mới chứng đạo Thánh Vương không lâu, nhưng là theo hắn lấy hỗn độn hỏa diễm luyện thể, tự nhiên huyễn cảnh cường đại nguyên thần, hơn nữa cắn nuốt hai vị Thiên Tôn toàn bộ tu vi, để cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng vọt tới bình thường Thánh Vương cảnh đỉnh phong. Còn chưa đủ. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén, trong phút chốc một tỷ bản nguyên đan từ trong thiên uy như ngục bia bay ra, giống như một dòng sông dài rực rỡ, trong phút chốc ở quanh thân hắn nổ tung ra, hóa thành một mảnh bản nguyên chi hải cuồng bạo, điên cuồng hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Răng rắc. Trong cơ thể Lăng Tiêu, bổn nguyên lực giống như đại giang đại hà bắt đầu khởi động, dưới sự gia tăng năng lượng cuồng bạo vô cùng của hai đại thiên tôn, tu vi Lăng Tiêu thế như trẻ tre, đột phá bình cảnh vững như bàn thạch kia, trực tiếp bước vào cảnh giới Thánh Vương đỉnh cao. Từ chứng đạo Thánh Vương đến đột phá đến đỉnh phong Thánh Vương, Lăng Tiêu chỉ dùng 3 ngày thời gian. Mặc dù lần này đột phá có chút vội vàng, thậm chí tu vi có chút không vững chắc, nhưng Lăng Tiêu cũng đã không quan tâm, hắn cần lực lượng vô cùng cường đại, để ứng với trận chiến gian nan tiếp theo. Đối mặt Tiên tộc điện hạ, Lăng Tiêu nhất định phải xuất ra thực lực cường đại nhất đến cùng một trận chiến. Các ngươi đều ở bên ngoài Vĩnh Hằng Tiên cung chờ ta đi giết Tiên tộc điện hạ. Lăng Tiêu đối với Triệu Nhật Thiên, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu năm người nói một câu, trong phút chốc quanh thân mãnh liệt quang mang dâng mỏng, không có chút chần chờ, hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp xông vào Vĩnh Hằng Tiên cung bên trong. Từ Lăng Tiêu thôn phệ Kinh Cực Thiên Tôn, đến Lăng Tiêu thôn phệ mới ước viên bản nguyên đan, sau đó đột phá đến đỉnh phong Thánh Vương cảnh giới, bay vào Vĩnh Hằng Tiên cung này một loạt động tác liền mạch lưu loát, ở trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành, để Triệu Nhật Thiên đám người đều là không có phản ứng kịp. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu tên kia, lại đột phá. Triệu Nhật Thiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Chênh lệch giữa hắn và Lăng Tiêu vốn là cực lớn. Giờ phút này hắn ngay cả Thánh Vương cảnh cũng không có đột phá, mà Lăng Tiêu lại một lần đột phá đến đỉnh phong Thánh Vương cảnh. Chênh lệch càng lúc càng lớn. Triệu Nhật Thiên chỉ cảm giác được phía trước không có ánh mặt trời, để cho hắn đều có chút tuyệt vọng. Đến tột cùng khi nào mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại treo cổ Lăng Tiêu? Lăng Tiêu hắn nói, hắn muốn đi giết Tiên tộc điện hạ. Lão Sơn Dương cũng mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Thậm chí Lăng Tiêu chém hai đại thiên tôn, tu vi đột phá đến đỉnh phong Thánh Vương, cũng không có Lăng Tiêu một câu này để cho hắn cảm giác được rung động mãnh liệt. Không sai. Hắn nói hắn muốn giết Tiên tộc điện hạ. Lần này cần phải xảy ra đại sự, Tiên tộc điện hạ cũng không phải dễ giết như vậy. Trong ánh mắt Vô Lương đạo nhân lộ ra một tia lo lắng. Coi như là Lăng Tiêu đối mặt Tam Đại Thiên Tôn cường giả thời điểm, hắn đều tin tưởng Lăng Tiêu nhất định có thể thắng lợi, hắn đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, nhưng duy chỉ có ở đối mặt Tiên tộc điện hạ thời điểm, Vô Lương đạo nhân trong lòng không có yên, tràn đầy lo lắng. Vị Tiên tộc điện hạ kia, giờ phút này khẳng định tại Vĩnh Hằng Tiên cung bên trong muốn làm cái gì âm mưu quỷ kế, nếu không Lăng Tiêu cũng sẽ không như thế lo lắng. Lão Sơn Dương cũng vô cùng lo lắng nói. Không thể để Lăng Tiêu một mình chiến đấu hăng hái, làm huynh đệ, chúng ta nhất định phải giúp hắn thắng được trận chiến này. Tiên tộc điện hạ chỉ là một bộ phân thân, hắn có thể thua, nhưng là Lăng Tiêu thua không dậy nổi. Ta có biện pháp có thể suy yếu Tiên tộc điện hạ lực lượng, nhưng là chúng ta chỉ sợ đều phải trả giá thật lớn đại giới, thậm chí phải hao tổn vô số tánh mạng bản nguyên, để cho chúng ta thọ nguyên đại tổn, các ngươi nguyện ý sao? Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Mũi Châu lão đạo, không cần nhiều như vậy nói nhảm, chính là thọ nguyên tính là cái gì? Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đi, ta nghe ngươi. Lão Sơn Dương nặng nề gật đầu nói. Còn có ta. Long Ngạo Thiên cũng vội vàng nói. Ta cũng muốn giúp Lăng Tiêu ca ca. Long Tiểu Tiểu nghiêm túc nói. Lăng Tiêu cái kia gây họa tinh tuy rằng rất chán ghét, nhưng là tương đối mà nói. Ta càng chán ghét Tiên tộc điện hạ cái kia trang bức phạm, đặc biệt, dĩ nhiên so với ta Triệu Nhật Thiên còn muốn kiêu ngạo, nhất định phải giết chết hắn kiêu ngạo. Triệu Nhật Thiên cũng đi tới, cười lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy các ngươi nghe ta, hiện tại trước đi rời đến 108 tòa núi lớn, dựa theo ta nói phương vị bố trận, Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra, đem hắn vô cùng điên cuồng kế hoạch nói ra. Tất cả mọi người là không có chút chần chờ, tại nghe Vô Lương đạo nhân nói xong về sau, đều là dựa theo từng người phân công, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía xa rời đi. Vĩnh Hằng Tiên cùng tọa lạc ở trung ương Hồng Hoang bí cảnh, trấn áp địa mạch Hồng Hoang, thần bí mà cổ xưa. Tiên tộc Điện Hạ sở dĩ đem Vĩnh Hằng Tiên Cung xây ở chỗ này, cũng là bởi vì Hồng Hoang chi tâm duyên cớ, Vĩnh Hằng Tiên Cung có thể nối thẳng Hồng Hoang bí cảnh chỗ sâu dưới lòng đất, chính là khoảng cách Hồng Hoang chi tâm gần nhất địa phương. Mặc dù cần phải trải qua hỗn độn hỏa hải cùng tự nhiên huyễn cảnh đại trận, nhưng nơi này cũng là địa phương gần nhất, Tiên tộc Điện Hạ sớm đã phát hiện Hồng Hoang chi tâm, nếu không phải bởi vì không cách nào mở ra Hồng Hoang chi tâm phong ấn, chỉ sợ đã sớm đem Hồng Hoang chi tâm luyện hóa. Hiện giờ phong ấn Hồng Hoang chi tâm bị Lăng Tiêu đánh vỡ, không còn bất kỳ người nào có thể ngăn cản Tiên tộc Điện Hạ đạt được Hồng Hoang chi tâm. Ầm ầm. Hồng Hoang chi tâm thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt, giống như một viên nóng bỏng mặt trời, tản ra vĩnh hằng bất hủ quang mang, bốn phía có hỗn độn khí bốc lên, giống như hải dương bình thường tràn ngập ra. Mà Tiên tộc Điện Hạ, giờ phút này tự ngồi xếp bằng ở Hồng Hoang chi tâm trước, quanh thân có ngũ sắc thần hà bao phủ, mênh mông hào quang mãnh liệt mênh mông, đang luyện hóa Hồng Hoang chi tâm. Mà một đạo bóng dáng màu đen, lặng lẽ dung nhập vào Hồng Hoang chi tâm ở giữa, cũng không có khiến cho Tiên tộc Điện Hạ chú ý. Tiên tộc Điện Hạ trong cơ thể có ngũ sắc thần hoàn hiện ra, mờ mịt kỳ dị hào quang, đó là ngũ hành đại đạo bổn nguyên lực lượng, giờ phút này chậm rãi đem Hồng Hoang chi tâm vây quanh, muốn đem luyện hóa. Ngũ hành bổn nguyên lực, phảng phất đối với Hồng Hoang chi tâm có lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt, cho dù Tiên tộc Điện Hạ không có năm đại thánh tộc thủy tổ huyết mạch, nhưng là dựa vào ngũ hành bổn nguyên lực, hắn như trước nhanh chóng luyện hóa Hồng Hoang chi tâm. Chỉ là một nén nhang, Hồng Hoang chi tâm đã bị hắn luyện hóa một nửa. Bất quá Tiên tộc Điện Hạ cảm giác được, hắn luyện hóa Hồng Hoang chi tâm tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp, phảng phất có một loại cực kỳ cổ quái lực lượng đang ngăn cản hắn luyện hóa Hồng Hoang chi tâm. Ông, Tiên tộc Điện Hạ hai mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng sáng chói tiên quang, ẩn chứa thấy rõ tất cả lực lượng, trong nháy mắt liền bắn vào Hồng Hoang chi tâm bên trong, nhìn thấy trong đó phảng phất có một đạo bóng dáng màu đen. Người nào? Cút ra đây! Tiên tộc Điện Hạ lạnh lùng nói. Hắn cuối cùng là tìm ra ngăn cản hắn luyện hóa Hồng Hoang chi tâm đầu sỏ gây nên, trong lòng hắn đều là vô cùng kinh ngạc, không biết lúc nào, Hồng Hoang chi tâm ở trong dĩ nhiên chiếm cứ một đạo bóng dáng màu đen. Bất quá Tiên tộc Điện Hạ sau khi nói xong, cái kia một đạo bóng đen cũng không có bất kỳ đáp lại. Không ra đúng không? Vậy đừng trách bổn cung không khách khí. Tiên tộc Điện Hạ trong con ngươi hàn quang chợt lóe, nhất thời lăng không một ngón tay, một đạo thần quang ngũ sắc mãnh liệt bắn ra, trong phút chốc hóa thành một đạo lưới ngũ sắc. Ấn vào trong Hồng Hoang chi tâm, hướng về một đạo bóng dáng màu đen thổi quét mà đi. Bùm! Phảng phất là cảm giác được uy hiếp, trong phút chốc một cỗ khí tức khủng bố vô cùng từ trong Hồng Hoang chi tâm phun ra, một đạo bóng dáng màu đen kia trong nháy mắt bay ra, ở trong hư không hóa thành một lão già mặc hắc bào, râu tóc đều trắng, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải ngăn cản bổn cung luyện hóa Hồng Hoang chi tâm? Tiên tộc Điện Hạ nhìn chằm chằm lão già hỏi. Tiên tộc Điện Hạ, viên Hồng Hoang chi tâm này cùng ngươi vô duyên, nó vốn là Thiên Tuyển chi tử bảo vật, không bằng ngươi đem nó giao cho Thiên Tuyển chi tử như thế nào? Lão già áo đen mỉm cười nói. Hắn tự nhiên chính là hư bá, vì trợ giúp Lăng Tiêu kéo dài thời gian, do đó một mình một người tiến vào đến Hồng Hoang chi tâm ở giữa, muốn kéo dài Tiên tộc Điện Hạ luyện hóa Hồng Hoang chi tâm thời gian, thật không ngờ vẫn là bị Tiên tộc Điện Hạ cho phát hiện. Thiên địa bảo vật, năng giả cư chi, viên Hồng Hoang chi tâm này chính là bổn cung, ai dám tới cướp? Tiên tộc Điện Hạ trong con ngươi hàn quang lóe lên, trong phút chốc lăng không một chưởng đánh về phía hư bá. Hắn có thể cảm giác được, hư bá cũng không có thân thể, chính là một cỗ linh thể, cho nên trong lúc xuất thủ ẩn chứa cường đại nguyên thần công kích phương pháp, trong lòng bàn tay có bảy màu tiên hỏa bốc lên, trong phút chốc tung hoành hư không, hóa thành một mảnh vô cùng nóng bỏng biển lửa. Tuy rằng hư bá thoạt nhìn sâu không lường được, nhưng tiên tộc Điện Hạ vẫn là ra tay, muốn đem hư bá giải quyết về sau, sau đó đi luyện hóa Hồng Hoang chi tâm. Vèo. Ánh sáng màu đen quanh người hư bá mờ mịt, trong phút chốc trực tiếp biến mất trong hư không, tiên hỏa bảy màu bổ nhào vào không trung, nhưng hư không bốn phía vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Sau một khắc, hư bá lại xuất hiện ở một địa phương khác. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể di chuyển trong nháy mắt, hơn nữa không có bất kỳ chấn động không gian nào, làm cho điện hạ tiên tộc đều không bắt được bóng dáng hư bá. Tiên tộc điện hạ, lão phu không muốn cùng ngươi là địch, ngươi vì sao phải hùng hổ do người đây? Hư bá khẽ thở dài một tiếng nói. Không nên vọng tưởng kéo dài thời gian, ngươi muốn ngăn cản ta luyện hóa Hồng Hoang chi tâm, vậy thì đi chết đi. Tiên tộc điện hạ lạnh lùng nói. Ầm ầm. Quanh thân hắn có tiên quang rực rỡ nở rộ ra, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hư không, ở trong cơ thể tiên tộc điện hạ, phù văn vô tận bốc lên, mơ hồ trong lúc đó phảng phất khắc xuống một tòa đại trận cổ xưa. Hắn vung tay lên, lập tức một đại trận cổ xưa bay ra ngoài, bao phủ hư bá. Tốc độ của hư bá cực nhanh, khiến điện hạ tiên tộc không thể bắt được, hắn đơn giản trực tiếp bày ra một tòa tiên trận thần bí, thần quang cổ xưa rực rỡ chói mắt, bao phủ hư không bốn phương, hình thành một khu vực thần bí. Tốc độ của hư bá nhất thời chậm lại. Thần quang đầy trời vọt tới hư bá, ẩn chứa lực lượng hủy diệt dao động, giống như lốc xoáy, muốn xé hắn thành bột mịn. Quá hư! Hư bá con ngươi chi trung phong mang chợt lóe, trong nháy mắt quanh thân trở nên vô cùng hư ảo, hư không bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo lên, đem hết thảy quang mang tất cả đều cắn nuốt xuống. Ống tay áo hư bá vung lên, lập tức một đạo tiếng rồng ngâm mênh mông vang lên, trong hỗn độn vô tận, phảng phất có một con cự long cổ xưa tung hoành hư không, hướng điện hạ tiên tộc đánh tới. Chút tài mọn. Tiên tộc điện hạ cười lạnh nói, lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang xuyên thủng hết thảy, trực tiếp đem kia một đạo hỗn độn cự long nổ thành một mịn. Bùm! Thần quang đầy trời bắt đầu khởi động, điện hạ tiên tộc tung hoành đánh về phía hư bá. Một trường kia ẩn chứa lực lượng ba động như núi thở biển gầm, phảng phất có thể diệt hết thảy, bao phủ toàn bộ quanh thân hư bá. Nhưng giờ phút này, cái kia một đạo hỗn độn cự long nổ tung về sau, cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là trực tiếp hình thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, giống như đầy trời ngôi sao rơi xuống. Từng đạo tinh quang ở trong hư không nở rộ ra sáng lạn hào quang, trong phút chốc lại biến hóa ra đủ loại thần bí khó lường cảnh tượng. Gào thét, thu, hổ gầm long ngâm, phượng minh hạc nát, huyền vũ gào thét, kỳ lân khiếu thiên, mãnh thú khổng lồ phun mỏng hỏa diễm, hàn băng cự nhân đóng băng vạn dặm, nhân tộc mặc ra thú khí huyết ngập trời, có thể chém giết mãnh thú cường đại. Chung quanh tiên tộc điện hạ, dường như biến ảo thành một thế giới cổ xưa thần bí. Nếu là Lăng Tiêu ở đây, liền nhất định có thể phát hiện. Hư bá dĩ nhiên biến ảo ra một mảnh thời kỳ thượng cổ thái hư giới, đây là tâm đạo tu luyện đến cực hạn mới có thể hình thành cảnh tượng thần bí. Quá khiêm tốn phù kinh tầng thứ 9. Lăng Tiêu quá khiêm tốn phù kinh, cũng bất quá là tu luyện đến tầng thứ 8 thôi, khoảng cách đột phá đến tầng thứ 9 còn không biết phải bao lâu, nhưng hư bá cũng đã đem quá khiêm tốn phù kinh tu luyện tới tầng thứ 9. Thái hư tâm phù kinh tầng thứ 9, thái hư giới sinh hóa vạn vật, những thần thú cường đại. Thái cổ hung thú, thượng cổ dị chủng thoạt nhìn tuy rằng đều là tâm lực biến thành, nhưng vô cùng chân thật, giống như là sinh vật thái cổ sống lại bình thường, ẩn chứa vô cùng khủng bố khí tức ba động. Trong nháy mắt, ước chừng có ngàn vạn thái cổ hung thú hướng tiên tộc điện hạ đánh tới, mỗi một tôn thái cổ hung thú đều có được chiến lực không kém thánh nhân cảnh, trong đó cường đại nhất ngũ phương thánh thú thậm chí có thể so với thánh vương lực lượng. Giống như là mãnh liệt thú triều, mênh mông thái hư giới hàng lâm, ngàn vạn thái cổ hung thú trong nháy mắt liền đem tiên tộc điện hạ cho bao phủ. Ầm ầm. Trong phút chốc, đại chiến kinh thiên bùng nổ. Tiên tộc điện hạ quyền chấn hư không, mỗi một quyền hạ xuống đều giống như diệt thế, vô tận lôi đình bộc phát, quyền ý mênh mông vô cùng, từng tôn thái cổ hung thú không ngừng ở trong tay hắn vẫn lạc, hóa thành bột mịn. Tiên tộc điện hạ quanh thân nở rộ ra sáng chói tiên quang. Bảy màu tiên hỏa rực rỡ chói mắt, ầm ầm thoáng, cái phun ra, giống như ngọn lửa bình thường bao phủ bốn phương, đem những kia thái cổ hung thú toàn bộ hóa thành cho tàn. Tiên tộc điện hạ hiểu được hư bá là muốn vì Lăng Tiêu kéo dài thời gian, cho nên ra tay vô cùng sắc bén, dù là hư bá thực lực cường đại vô cùng, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản được tiên tộc điện hạ công kích. Bùm! Tiên tộc điện hạ, trong nháy mắt đã đến trước mặt hư bá. Ánh mắt của hắn sắc bén mà lạnh lùng, ẩn chứa một loại uy nghiêm cao cao tại thượng, lăng không một ngón tay hướng hư bá điểm tới, trên chỉ mang có bổn nguyên lực thần bí bắn ra, trong phút chốc huyễn hóa ra ngũ sắc thần hà, hướng hư bá bay đi. Thần sắc hư bá trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ngưng trọng, ngũ hành bổn nguyên lực ẩn chứa pháp môn công kích sắc bén, bá đạo đặc hữu của tiên tộc, khủng bố tới cực điểm, phảng phất chuyên môn khắc chế loại linh thể này của hắn. Hơn nữa tiên tộc điện hạ, phảng phất là quyết tâm muốn dồn hư bá vào chỗ chết, ra tay không chút lưu tình, vừa ra tay chính là phô thiên cái địa công kích, chẳng những trong nháy mắt phá hủy hàng tỷ thái cổ hung thú, còn muốn đem hư bá triệt để diệt sát. Phù ấn quá khiêm tốn. Hư bá khẽ thở dài một tiếng, hai tay kết ấn. Hàng tỷ phù văn rực rỡ trong phút chốc hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một đạo thần phù cừu sắc cổ xưa, sương mù hỗn độn cùng thần quang màu tím mờ mịt. Phảng phất là từ trong hư không sinh ra, chậm rãi bay về phía điện hạ tiên tộc. Răng rắc, ngón tay kia của tiên tộc điện hạ sắc bén vô cùng, ngũ hành bổn nguyên chi lực lại càng phảng phất có thể phá hủy hết thảy, thế nhưng sau khi va chạm với thái khiêm tâm phù ấn, hư không bốn phía vặn vẹo, bổn nguyên chi lực phảng phất trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp hóa thành một mảnh quang vũ, tiêu tán ra. Nhưng hư bá cũng là đột nhiên bay ra ngoài, toàn thân kịch liệt rung động, thân ảnh đều trở nên hư ảo rất nhiều, trong ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm vẻ mỏi mệt. Không hổ là tiên tộc điện hạ, ngũ hành tiên ngọc chỉ quả nhiên bất phàm. Hư bá nhẹ giọng nói. Người nhận ra ngũ hành tiên ngọc chỉ. Người là ai? Tiên tộc điện hạ trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chăm chăm hư bá lạnh lùng nói. Ngũ hành tiên ngọc chỉ, chính là một loại tiên thuật vô thượng của tiên tộc, có thể so với đế thuật cao cấp nhất, chính là bí mật bất truyền của tiên tộc, chẳng những bị hư bá hóa giải, hơn nữa hắn còn nhận ra ngũ hành tiên ngọc chỉ, làm cho điện hạ tiên tộc đối với thân phận của hư bá càng thêm tò mò. Lão phu bất quá chỉ là một nô bộc mà thôi, điện hạ không nhận ra ta cũng bình thường. Hư bá lạnh nhạt cười nói. Giả thần giả quỷ, chờ ta bắt được ngươi, đem ngươi sư hồn đoạt phách, tự nhiên sẽ biết ngươi là ai. Tiên tộc điện hạ ánh mắt phát lạnh. Bùm. Tiên hỏa bảy màu quanh thân hắn bốc lên, trong phút chốc phân hóa ra quanh thân hắn, hóa thành bảy đóa hỏa diễm thần bí đỏ cam đỏ lục xanh lam tím, mỗi một đóa hỏa diễm đều vô cùng thần bí mà thánh khiết, lượn lờ tiên quang, ẩn chứa bổn nguyên lực thần bí. Ngoại trừ ngũ hành bản nguyên, lại xuất hiện âm dương bản nguyên. Bảy đóa hỏa diễm kia trôi nổi ở chung quanh tiên tộc điện hạ, sau đó chậm rãi hội tụ dung hợp, hóa thành một đóa hỏa liên bảy màu, chảy xuôi ngọn lửa thần bí, hư không bốn phía đều là trong nháy mắt thiêu đốt lên. Vô tận hỏa diễm mãnh liệt, thất sắc hỏa liên tích trượt ngang bay lên, hướng hư bá chấn áp xuống. Thất sắc hỏa liên vừa ra, bốn phía hết thảy phẳng phất đều trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có sương mù hỗn độn mờ mịt, nhưng cái kia thất sắc hỏa liên lại làm cho người ta cảm giác được kinh khủng nhất sát ý. Có thể nắm giữ tiên hỏa chí cao này của tiên tộc, gần với cửu sắc tiên liên hỏa, xem ra ngươi ở trong tiên tộc, hẳn là thái tử chân chính rồi. Trong con ngươi hư bá lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Đối mặt với thất sắc tiên liên hỏa, hư bá phảng phất căn bản không có né tránh, thần sắc vô cùng bình tĩnh, trơ mắt nhìn thất sắc tiên liên hỏa hướng hắn bay tới. Bởi vì hắn biết, thất sắc tiên liên hỏa căn bản không cách nào né tránh, đó là trực tiếp khóa chặt mệnh cách tiên hỏa, khủng bố vô biên. Chẳng những ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên, càng ẩn chứa tiên tộc chí cao pháp tắc. Ngươi quả nhiên biết cái gì? Tiên tộc điện hạ trong con ngươi hàn mang bắt đầu khởi động, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hư bá phảng phất biết tiên tộc rất nhiều bí ẩn, nhưng hắn lại không biết thân phận chân chính của hư bá, làm cho hắn có một loại cảm giác mất đi khống chế. Hắn không thích loại cảm giác này, cho nên hắn quyết định muốn triệt để hủy diệt hư bá. Thất sắc tiên liên hỏa trong nháy mắt tung hoành hư không, trực tiếp bao phủ hư bá. Ầm ầm. Ở trong thất sắc tiên liên hỏa, hư bá quanh thân hào quang rực rỡ, chân đạp hoa sen, thân ảnh càng ngày càng hư ảo, phảng phất tùy thời đều muốn triệt để vỡ nát ra. Nhưng trên mặt hư bá không có chút thống khổ nào, hắn lẳng lặng nhìn điện hạ tiên tộc, trong cơ thể phảng phất có một vòng xoáy thần bí bắt đầu khởi động, chậm rãi đem từng luồng tiên liên hỏa bảy màu nuốt vào trong cơ thể. Bùm! Sau một khắc, hư bá trong cơ thể phảng phất có cửu sắc tiên quang bay lên, trong phút chốc hóa thành một đạo sáng chói tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp bay về phía tiên tộc điện hạ. Loại biến cố này, ngay cả điện hạ tiên tộc cũng không dự liệu được. Hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới, trong cơ thể hư bá sẽ có chín sắc tiên quang, để cho tiên tộc điện hạ trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đây là, cửu sắc tiên liên hỏa. Tiên tộc điện hạ kinh hô, trong con người tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phụt! Một đạo cửu sắc tiên liên hỏa kia, trong nháy mắt liền xuyên thủng lồng ngực tiên tộc điện hạ, để lại một cái huyết động thật lớn. Hơn nữa thoạt nhìn vô cùng chỉnh tề, chẳng qua cũng không có xuyên thủng trái tim của hắn, hơn nữa cửu sắc tiên liên hỏa rất nhanh liền tiêu tán. Lực lượng cửu sắc tiên liên hỏa vẫn còn quá yếu. Tiên tộc điện hạ trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, trong con người tràn đầy hàn ý khắc cốt, cửu sắc tiên liên hỏa. Thật sự là đáng tiếc, thật không ngờ trong cơ thể ngươi lại có hạt giống cửu sắc tiên liên hỏa. Trong ánh mắt hư bá lộ ra một tia thần sắc đáng tiếc. Đạo cửu sắc tiên liên hỏa kia đã là pháp môn công kích cường đại nhất của hắn, vốn cho dù là không giết được tiên tộc điện hạ cũng có thể làm cho hắn bị thương nặng. Nhưng đáng tiếc vị tiên tộc điện hạ này ở tiên tộc địa vị quả nhiên rất cao, trong cơ thể thậm chí có một viên cửu sắc tiên liên hỏa hạt giống, làm cho thương thế của hắn cũng không nặng, cơ hồ trong chốc lát liền khỏi hẳn. Mà hư bá phiêu phủ ở trong hư không, cả người đã suy yếu tới cực điểm, thân ảnh vô cùng hư ảo, phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán ở trong gió. Ngươi đã không nói. Ta đây liền đem ngươi sư hồn đoạt phách, đem linh hồn của ngươi đặt ở cửu sắc tiên liên hỏa phía trên, thiêu đốt vạn năm. Tiên tộc điện hạ lạnh giọng nói, trong phút chốc hoành không nhỏ tới, lăng không hướng hư bá chụp tới. Vẫn là không có thể làm hắn bị thương nặng, hy vọng thiếu chủ đã giải quyết cái kia tam đại thiên tôn, có thể kịp thời chạy về đi. Hồng hoang chi tâm quá trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào tiên tộc trong tay. Hư bá trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, cũng không có chút nào đối với tử vong sợ hãi, chỉ có một tia tiếc nuối cùng nồng đậm mệt mỏi. Hắn bất quá là một cỗ linh thể, có thể ngăn cản tiên tộc điện hạ lâu như vậy, đã là đạt tới cực hạn. Đối mặt với công kích của tiên tộc điện hạ, hắn đã không còn bất kỳ lực phản kháng nào. Tiên tộc điện hạ, ngươi muốn chết sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận nổ tung trong hư không, giống như lôi đình bạo liệt, nổ hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Xa xa, một đạo mãnh liệt thần quang bốc lên, nở rộ ra vạn trượng hào quang, giống như một viên sáng chói mặt trời ngang trời mà đến, tốc độ nhanh tới cực điểm. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, ẩn chứa sát ý cùng lửa giận ngập trời. Hắn chém ba đại thiên tôn về sau, ngựa không dừng vó liền trở về Vĩnh Hằng Tiên Cung, chính là lo lắng hư bá sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng hắn thật không ngờ, vừa mới xông qua hỗn độn hỏa hải cùng tự nhiên huyễn cảnh đại trận, liền thấy hư bá bị tiên tộc điện hạ trọng thương, suy yếu tới cực điểm, đã không có lực phản kháng. Trong lòng Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiện ra lửa giận ngập trời, ầm ầm. Hắn thi triển Na Di bí thuật, trong phút chốc xuất hiện ở ngoài vạn trượng, trực tiếp chắn ở trước mặt hư bá, trong ánh mắt hàn mang bắn ra bốn phía, hoành không một quyền đánh tới điện hạ tiên tộc. Ngao! Tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, một quyền này của Lăng Tiêu ẩn chứa uy áp tổ long mênh mông, ngưng tụ thân thể trí cường của Hồng Mông bất diệt thể, khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt liền va chạm với điện hạ tiên tộc. Hư không nổ vang, tiên tộc điện hạ trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Hư bá, người không sao chứ? Lăng Tiêu vội vàng nâng hư bá dậy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Thiếu chủ, ta không sao. Cũng may người tới đúng lúc, nếu không hồng hoang chi tâm thật sự sẽ rơi vào trong tay của hắn. Hư bá tuy rằng thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhàng, nói với Lăng Tiêu. Tốt. Hư bá ngươi về Thái Hư Thần Điện trước tu dưỡng cho tốt. Lăng Tiêu cảm giác được hư bá vô cùng suy yếu, nhất thời không chút do dự hiện ra nguyên thần lực bằng bạc, dung nhập vào trong thân thể hư bá, sau đó đưa hư bá về Thái Hư Thần Điện tu dưỡng. Lăng Tiêu. Ngươi vậy mà nhanh như vậy liền giải quyết ba đại thiên tôn kia. Tiên tộc điện hạ cũng là có chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Đây chính là tam đại thiên tôn cường giả, tiên tộc điện hạ vốn cho rằng ba người bọn họ có thể ngăn cản Lăng Tiêu một đoạn thời gian, đủ để cho hắn luyện hóa hồng hoang chi tâm. Nhưng hắn thật không ngờ, hư bá chẳng những kéo dài đại lượng thời gian, mà Lăng Tiêu cũng là nhanh chóng giải quyết ba đại thiên tôn cường giả, sau đó trở về nơi này. Hơn nữa, Lăng Tiêu tu vi cũng là đột phá đến đỉnh phong thánh vương chi cảnh. Lăng Tiêu trước mắt này, cái gọi là thiên tuyển chi tử, tốc độ trưởng thành quá nhanh, lúc trước Lăng Tiêu vẫn chỉ là tu vi đại thánh cảnh viên mãn, nhưng hiện tại đã liên tục phá hai đại cảnh giới, để cho tiên tộc điện hạ đều cảm giác được nhẹ nhẹ uy hiếp. Tam đại thiên tôn kia đều đã bị ta giết, người muốn bình yên vô sự luyện hóa hồng hoang chi tâm, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Không sao. Chỉ cần giết ngươi, hồng hoang chi tâm vẫn là của ta. Tiên tộc điện hạ thản nhiên nói, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Tiêu trên người, thân sắc trở nên nghiêm túc, Lăng Tiêu dùng thực lực thắng được hắn tôn trọng. Hắn đã bắt đầu coi Lăng Tiêu là một đối thủ cường đại. Không sai, giết ta, hồng hoang chi tâm chính là của ngươi. Nhưng nếu ta giết ngươi, hồng hoang chi tâm sẽ thuộc về ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con người hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Lăng Tiêu, không thể không nói, chiến lực của ngươi xác thực rất mạnh, cái kia tam đại thiên tôn tuy rằng phế vật, dĩ nhiên cũng không có thể ngăn cản ngươi bao lâu. Tiên tộc điện hạ thản nhiên cười nói, tiên quang quanh thân hắn bao phủ, thụy khí bốc lên, khí tức cả người đều trở nên lạnh nhạt mà mờ mịt, siêu phàm thoát tục, hoàn mỹ vô khuyết, làm cho người ta không dám nhìn gần. Nhưng Lăng Tiêu lại từ trên người hắn cảm giác được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vậy phải sau khi chiến đấu mới biết được. Lăng Tiêu lạnh lùng đáp lại. Hắn lăng không đạp hư, hướng tiên tộc điện hạ từng bước một đi đến. Mỗi bước đều chậm, nhưng mỗi bước đều vững chắc. Giống như là đạp ở trên tiết điểm thiên địa, ẩn chứa đại thế mênh mông, khí huyết bàng bạc bốc lên, ở phía sau hắn phẳng phát hiện ra hư ảnh ngũ phương thánh thú. Tổ Long Khiếu Thiên, Phượng Hoàng Phần Thiên, Bạch Hổ Chiến Thiên, Huyền Vũ Già Thiên, Kỳ Lân Chấn Thiên, khí tức của ngũ phương thánh thú đều khủng bố tới cực điểm, gia trì ở trên người Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu cả người đều tản ra một loại đại thế vương giả. Tranh. Tiên tộc điện hạ cùng Lăng Tiêu hai mắt va chạm, giống như hỏa tinh bắn ra bốn phía, đều là có một loại mãnh liệt chiến ý bắn ra. Hai người đều không nói gì nữa, nhưng khí thế quanh thân bốc lên, chiến ý càng ngày càng mạnh, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Bọn họ đều hiểu, đây sẽ là một hồi kinh thế đại quyết đấu, quyết định hồng hoang chi tâm chúa tể giả, cũng quyết định tương lai khí vận thuộc về. Tiên tộc điện hạ quanh thân tiên quang lượn lờ, thụy khí tràn ngập, thất sắc hỏa diễm ẩn chứa ba động hủy thiên diệt địa, khí thế cả người hắn đều bốc lên, giống như một mặt trời rực rỡ, mặt trời mới mọc, nở rộ ra hào quang ức vạn trượng. Phía sau Lăng Tiêu hiện ra cảnh tượng ngũ phương thánh thú, thần quang mãnh liệt bốc lên, khí huyết hội tụ, hình thành một đạo hỗn độn tổ long cường đại, quấn quanh Lăng Tiêu, làm cho cả người hắn đều tản ra một loại khí phách cùng uy nghiêm ba động. Khí thế của hai người đều kịch liệt tăng lên. Giống như hai mặt trời rực rỡ, khiến hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt, thế giới hang động khổng lồ này đều đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra. Chỉ là khí thế giao phong, liền tạo thành kinh khủng như thế thanh thế, không biết hai người chân chính chiến đấu lên, sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Chỉ là phân thân có chiến lực cường đại như vậy, không biết bản thể của hắn cường đại tới trình độ nào. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm tiên tộc điện hạ, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tiên tộc điện hạ trước mắt, tu vi sâu không lường được, hắn tuy rằng suy đoán đây là phân thân của tiên tộc điện hạ, nhưng nhìn không ra tu vi chân chính. Nhưng loại áp lực này không chỗ nào không có, so với Hoài Thiên Tôn, Sắc Vi Thiên Tôn cùng Mụi Gai Thiên Tôn ba người cộng lại khí tức còn khủng bố hơn. Đây là một tôn đại địch. Chiến đi! Đến cuối cùng, vẫn là tiên tộc điện hạ dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, chủ động hướng về Lăng Tiêu phát động công kích. Bùm! Chỉ thấy hắn nhẹ mắng một tiếng, tiên quang quanh thân rực rỡ chói mắt tới cực điểm, trong phút chốc thân ảnh của hắn phẳng phất ở trong hư không thiên biến vạn hóa, hóa thành hàng tỷ đạo, ngang trời đánh giết Lăng Tiêu. Đầy trời đều là khủng bố trường ấn, ngàn vạn đạo trường ấn, giống như gào thét biển rộng, từ Lăng Tiêu bốn phía đồng thời công sát mà đến, đem Lăng Tiêu quanh thân yếu hại toàn bộ khóa chặt lại. Hàng tỷ đạo thân ảnh kia, mỗi một đạo đều giống như chân thân, bộc phát ra một kích có thể so với thiên tôn. Đối mặt tiên tộc điện hạ cuồng bạo như thế công kích, Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang bắn ra bốn phía, liên tiếp bước ra vài bước, quanh thân mênh mông khí huyết hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo to lớn quyền ấn, đột nhiên oanh ra. Tử khí mênh mông bốc lên, tung hoành ba vạn dặm, ẩn chứa một loại dao động bất hủ mà vĩnh hằng. Lăng Tiêu tại đánh ra một quyền này thời điểm, hắn máu quanh thân đều giống như là thiêu đốt lên, trái tim cùng đầu lâu đều tại phun mỏng ra quang mang mãnh liệt, vì hắn cung cấp gần như vô hạn lực lượng. Đây là một kích toàn lực của Hồng Mông Bất Diệt Thể, dường như có thể phá hủy tất cả. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đại quyết đấu kinh thiên động địa. Bùm, bùm, bùm. Đầy trời thần quang mãnh liệt mênh mông, để bốn phương hư không đều là giống như mạng nhện bình thường từng tấc vỡ nát ra, tiên tộc điện hạ thân ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng là ức vạn đạo thân ảnh, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh nát hơn phân nửa. Những công kích cường đại còn lại, oanh vào trên người Lăng Tiêu, khiến tử khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, thân thể rung động, cơ hồ muốn vỡ nát ra. Nhưng tử khí bắt đầu khởi động, sinh mệnh tinh hoa bàng bạc bộc phát, thân thể Lăng Tiêu cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Tiêu vậy mà ngạnh kháng tiên tộc điện hạ toàn lực một kích, chỉ bằng Hồng Mông Bất Diệt Thể lực lượng mà không có bất kỳ né tránh. Phụt, cơ hồ là vừa giao thủ, trong miệng Lăng Tiêu liền phun ra máu tươi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng chói, trước nay chưa từng có sáng ngời lên. Răng rắc, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu phảng phất có lôi đình lực bốc lên, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, sau khi ngạnh kháng một kích của tiên tộc điện hạ, phù văn trong con ngươi tràn ngập, cơ hồ trong nháy mắt liền tập trung chân thân của tiên tộc điện hạ, sau đó lăng không một chảo, trực tiếp chế trụ cánh tay của tiên tộc điện hạ. Hắn sở dĩ ngạnh kháng tiên tộc điện hạ công kích, ngoại trừ bởi vì hắn Hồng Mông Bất Diệt Thể cường đại vô cùng, quan trọng nhất chính là hắn muốn tìm được tiên tộc điện hạ chân thân chỗ ở. Lăng Tiêu cường đại nhất vẫn là thân thể của hắn, hắn kết luận tiên tộc điện hạ này một bộ phân thân, mặc dù chiến lực cường hãn tuyệt luân, nhưng cũng không phải bản thể, cho nên thân thể nhất định sẽ không quá mạnh mẽ. Lăng Tiêu muốn phát huy ra hắn thân thể ưu thế, nhất định phải cùng tiên tộc điện hạ cận thân chém giết. Ngao! Lăng Tiêu tại tìm được tiên tộc điện hạ bản thể về sau, trong nháy mắt bắt được cánh tay của hắn, sau đó trong miệng đột nhiên bộc phát ra kinh thiên long ngâm thanh âm. Tổ long ngâm! Đây là bí mật bất truyền của long tộc, cũng là bảo thuật tổ long cường đại nhất, dưới sự gia trì của bí thuật tổ long, trong nháy mắt phát ra ba động lực lượng vô cùng khủng bố, giống như gió lốc trong nháy mắt phun ra bốn phía. Long uy cái thế, có thể diệt hết thảy. Sóng âm tổ long ngâm giống như gió lốc khủng bố nhất, trong nháy mắt quét sạch phân thân tiên tộc điện hạ biến ảo ra. Ngay sau đó Lăng Tiêu nắm lên tiên tộc điện hạ cánh tay, quanh thân vô cùng thần lực bộc phát ra, liền muốn đem trực tiếp vung lên. Muốn phát huy ra ưu thế thân thể của ngươi sao? Nhưng ta nói, ngươi không hiểu lực lượng chân chính. Tiên tộc điện hạ con ngươi trung phong mang lóe lên, lạnh lùng nói. Sau khi hắn bị Lăng Tiêu vung lên, hắn cũng không có chút thất kinh, tiên quang quanh thân mãnh liệt bốc lên. Phảng phất có ngũ sắc thần hà mãnh liệt mà ra, để cho cả người hắn đều đắm chìm trong ngũ sắc hào quang, tản mát ra một loại ba động bản nguyên thần bí. Vèo, bàn tay còn lại của hắn trong nháy mắt biến thành trong suốt như ngọc, lăng không một chỉ hướng mi tâm Lăng Tiêu, chỉ mang sáng chói mà sắc bén, ẩn chứa lực bản nguyên ngũ hành, sắc bén tới cực điểm. Mà hắn dựa thế bay lên không, lăng không một cước đá về phía cổ Lăng Tiêu, trong bàn chân lượn lờ bảy màu tiên hỏa, mơ hồ hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo hỏa liên bảy màu thần bí. Tiên tộc điện hạ ra tay, giống như linh dương treo sừng, không dấu vết có thể tìm, nhưng hết lần này tới lần khác tùy thời tùy chỗ chiếm cứ chủ động, bộc phát ra công kích cường đại nhất. Bùm! Lăng Tiêu đồng dạng là một chỉ điểm ra, mênh mông tuế nguyệt chi lực bốc lên, tuế nguyệt diệt độ chỉ nghiền nát hết thảy, cùng tiên tộc điện hạ ngũ hành tiên ngọc chỉ va chạm cùng một chỗ. Một đạo hào quang rực rỡ ầm ầm bộc phát ra, ngũ hành bổn nguyên lực tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn bị tuế nguyệt lực ma diệt. Hơn nữa theo Lăng Tiêu vận chuyển tuế nguyệt kinh, bốn phía hình thành một mảnh thần bí thời gian lĩnh vực, để tiên tộc điện hạ thân thể cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trệ lên. Lăng Tiêu một cước đá ra, thôn thiên chi hỏa phun mỏng mà ra, trong nháy mắt cùng thất sắc hỏa liên va chạm, ngọn lửa vô tận bản nguyên bộc phát ra, để Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ đều là cả người chấn động mạnh, hai người đều là bay ngược ra. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ giao thủ, ngay từ đầu liền vô cùng kịch liệt, phảng phất sinh tử chém giết bình thường, chiêu chiêu mất mạng, nhắm thẳng đối phương chỗ yếu hại, hung hiểm tới cực điểm. Nguyên bản mảnh không gian dưới lòng đất này vô cùng kiên cố, có năm đại thánh thú thủy tổ lưu lại lạc ấn cùng trận pháp, nhưng là tại Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ kịch liệt như thế trong đại chiến, cũng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, phảng phất có một loại muốn sụp đổ xu thế. Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ ở giữa chiến đấu, so với hai đại thiên tôn quyết đấu còn khủng bố hơn, hai người đều là nắm giữ bổn nguyên lực lượng, coi như là không bằng chân chính đế quân cường giả, nhưng cũng vượt xa bình thường thiên tôn. Hồng Hoang chi tâm nằm sâu trong lòng đất của Hồng Hoang bí cảnh, không chỉ có hỗn độn hỏa hải bao phủ, còn có vô tận tự nhiên huyễn cảnh bảo hộ, cho nên vô số năm qua, rất ít người có thể tìm được tung tích của Hồng Hoang chi tâm. Cái này giống như là một mảnh vô cùng thần bí thế giới ngầm, bởi vì có năm đại thánh thú thủy tổ lạc ấn, cho nên vô cùng kiên cố, coi như là thánh vương cũng rất khó phá hủy. Nhưng Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ trong lúc đó chiến đấu quá khủng bố, để bốn phía hư không chấn động, thật lớn nham thạch vỡ nát ra. Phiến địa quật thế giới phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ ở trong hư không không ngừng va chạm, như là hai đạo quang đoàn rực rỡ, mỗi một kích đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức ba động. Không thể không nói, tiên tộc điện hạ chính là đại địch Lăng Tiêu bình sinh chỉ gặp, chẳng những nắm giữ các loại thần thông bảo thuật cường đại, hơn nữa hiểu rõ lực lượng bản nguyên đại đạo, động như lôi đình, cường hãn tuyệt luân, cho dù là thân thể hơi yếu, nhưng dưới sự gia trì của bản nguyên đại đạo, vẫn là ngang sức với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ, cơ hồ trong nháy mắt liền giao thủ mấy trăm lần, mỗi một kích đều phát ra ngập trời khí huyết lực để chung quanh hư không nhao nhao vỡ nát ra. Trong hư không long ngâm hổ khiếu, sương mù hỗn độn bốc lên, cảnh tượng thoáng như diệt thế. Răng rắc. Đến cuối cùng, địa khố thế giới phẳng phất cũng không chịu nổi kinh khủng như thế, đại chiến ba động, ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Như là trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một khe nứt dài hàng tỷ trượng, thế giới hang động sụp đổ, núi vô tận hóa đá thành một mịn, Lăng Tiêu cùng điện hạ tiên tộc, cùng với trái tim hồng hoang rực rỡ chói mắt kia, đều xuất hiện trong hồng hoang bí cảnh. Đó là cái gì? Triệu Nhật Thiên cùng Lão Sơn Dương đám người, đều là kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Bọn họ đều rất lo lắng Lăng Tiêu, đang định giết vào trong Vĩnh Hằng Tiên Cung, nhưng lại phát hiện Vĩnh Hằng Tiên Cung thế nhưng ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Mặt đất ầm ầm vỡ nát ra, thần quang vô tận từ sâu trong lòng đất phun ra, giống như có một vầng mặt trời lớn nở rộ ra hào quang rực rỡ. Đó là Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ, bọn họ đang đại chiến. Tinh quang trong con người của Vô Lương đạo nhân chợt lóe, nhận ra thân ảnh trong hai đạo quang đoàn kia, chính là Lăng Tiêu cùng điện hạ tiên tộc. Mà Hồng Hoang chi tâm cũng là từ sâu trong đại địa bốc lên, phẳng phất trong phút chốc phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, lượn lờ trật tự thần liên, nở rộ hào quang hào khí rực rỡ, làm cho cả Hồng Hoang bí cảnh cũng bắt đầu rung động. Sau khi xuất hiện ở trong Hồng Hoang bí cảnh, Hồng Hoang chi tâm phẳng phất hóa thành một vòng xoáy sáng chói, đem bổn nguyên lực trong phạm vi trăm vạn dặm tụ lại mà đến, cảnh tượng khủng bố tới cực điểm. Hồng Hoang chi tâm kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều làm cho thiên địa đại đạo theo đó rung động, sáng chói phù văn ngưng tụ, vô tận đạo cùng lý đan sen, mà ngay cả chín thiên phía trên mặt trời đều mất đi hào quang. Coi như là không có kiến thức người, giờ phút này cũng đều là biết, Hồng Hoang chi tâm là một kiện chí bảo vô thượng. Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ, giống như là đang tranh đoạt viên tinh thạch kia. Bọn họ trong lúc đó đại chiến quá kinh khủng, chúng ta không cách nào ra tay tương trợ. Nhưng có lẽ chúng ta có thể cướp đi viên tinh thạch kia. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên sáng lên, chậm rãi nói ra. Viên tinh thạch kia nhất định là một kiện chí bảo vô thượng, ta cảm giác được huyết mạch trong cơ thể ta đều đang sôi trào mãnh liệt, giống như là muốn thiêu đốt lên bình thường. Lão Sơn Dương cũng hung tợn nói. Vèo, vèo, vèo. Nhưng sau khi bọn họ nói xong, đột nhiên Vĩnh Hằng Tiên Cung vỡ nát bên trong, bay ra mấy trăm thân ảnh khí tức khủng bố, mỗi một thân ảnh đều có tu vi thánh nhân cảnh trở lên, trong đó còn có hơn 10 tôn thánh vương cường giả, từng người ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tràn ngập địch ý cùng sát cơ. Bọn họ phảng phất đem Triệu Nhật Thiên đám người trở thành địch nhân, từ phá nát Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong bay ra sau, trong nháy mắt liền hướng bọn họ giết tới. Triệu Nhật Thiên cùng Lão Sơn Dương đều nhận ra, những thứ này đều là thủ vệ Vĩnh Hằng Tiên Cung chiến sĩ, ngay cả cái kia hơn 10 tôn cường đại thánh vương, chỉ sợ cũng đều là tiên tộc điện hạ thủ hạ cường giả. Bất quá cũng may, trong những người này không có cường giả thiên tôn. Chỉ cần không có thiên tôn, đối với Triệu Nhật Thiên cùng Lão Sơn Dương đám người mà nói, liền không có uy hiếp quá lớn. Giết sạch bọn họ, cướp đi món chí bảo kia. Sát khí trong mắt Triệu Nhật Thiên lóe lên, trong nháy mắt cầm Thiên Đạo Đế kiếm trong tay, kiếm ý mênh mông xung quanh bốc lên, nghênh đón hơn trăm cường giả kia. Giết! Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Long Ngạo Thiên mấy người nhìn nhau, cũng đều là nhao nhao thi triển ra cường đại thần thông thủ đoạn, cùng những người đó hỗn chiến cùng một chỗ. Vĩnh Hằng Tiên Cung động tĩnh quá lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã kinh động rất nhiều cường giả trong Hồng Hoang bí cảnh. Những cường giả trong Hồng Hoang bí cảnh đều ngẩng đầu lên, kinh nghi bất định nhìn về phía Vĩnh Hằng Tiên Cung, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhanh đi Vĩnh Hằng Tiên Cung, có người dám ở Vĩnh Hằng Tiên Cung đại chiến, quả thực chính là đang khiêu khích điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Trong Hồng Hoang bí cảnh, trong một cổ tộc cường đại, tộc trưởng khí tức kinh khủng ngập trời phóng lên trời, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Giết! Bảo vệ Vĩnh Hằng Tiên Cung! Bảo vệ điện hạ! Đông đảo cổ tộc cường giả nhao nhao tung người lên, đi theo tộc trưởng, hướng Vĩnh Hằng Tiên Cung phương hướng bay đi. Tiên tộc điện hạ tiến vào Hồng Hoang bí cảnh bên trong, tuy rằng chỉ là so với Lăng Tiêu sớm hơn một tháng thời gian, nhưng là dựa vào tu vi cùng thủ đoạn sâu không lường được, vẫn là hàng phục mấy cái cường đại cổ tộc, để những kia cổ tộc trở thành tiên tộc phụ thuộc. Tử Nguyệt thần tộc chính là một trong số đó, tuy rằng Tử Nguyệt thần tộc hiện giờ đã bị diệt, những cổ tộc cường đại bị tiên tộc điện hạ hàng phục. Sau khi cảm nhận được biến cố phát sinh ở Vĩnh Hằng Tiên Cung, đều chạy tới Vĩnh Hằng Tiên Cung, muốn bảo vệ tiên tộc điện hạ. Toàn bộ Hồng Hoang bí cảnh, phảng phất đều bởi vì Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ trận chiến này mà hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này, trong một ngọn núi cách Vĩnh Hằng Tiên Cung không xa, Từ Ngưng Nhi nhìn chằm chằm vào đại chiến giữa Lăng Tiêu và tiên tộc điện hạ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp mà điên cuồng. Chiến đi, để cả Hồng Hoang bí cảnh chôn cùng Tử Nguyệt thần tộc ta đi. Từ Ngưng Nhi trong lòng giận dữ hét lên. Hắn mang theo ba đại thiên tôn chạy tới Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, chẳng qua bởi vì ba đại thiên tôn vây giết Triệu Nhật Thiên đám người, cho nên cũng không có kịp xử trí nàng. Từ Ngưng Nhi cũng không có đào tẩu, vẫn giấu ở Vĩnh Hằng Tiên Cung bên ngoài, nhìn chăm chú nơi này hết thảy. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu tu vi vậy mà khủng bố như thế, cái kia tam đại thiên tôn ở Lăng Tiêu trong tay quả thực là không chịu nổi một kích, rất nhanh liền toàn bộ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Từ Ngưng Nhi đối với Lăng Tiêu cảm giác vô cùng phức tạp. Nàng hận Lăng Tiêu giết gia gia của nàng Tử Phong Liệt, giết Tử Nguyệt thần tộc nhiều trưởng lão cùng tộc nhân như vậy, nhưng là tam đại thiên tôn diệt Tử Nguyệt thần tộc, Lăng Tiêu lại giết tam đại thiên tôn, có thể nói là biến tướng vì Tử Nguyệt thần tộc báo thù. Cô không biết bây giờ nên hận Lăng Tiêu hay nên cảm kích Lăng Tiêu. Dù sao, là Tử Phong Liệt bọn họ trước muốn mưu đoạt Lăng Tiêu thiên đạo khí vận, Lăng Tiêu cũng không có làm sai. Từ Ngưng Nhi một mực ở trong cừu hận cùng thống khổ dày vò, chống đỡ nàng sống sót, chính là vì Tử Nguyệt thần tộc báo thù. Nhưng hiện tại buồn cười chính là, vì Tử Nguyệt thần tộc báo thù người, dĩ nhiên cũng là Tử Nguyệt thần tộc cừu nhân. Từ Ngưng Nhi hiện tại cơ hồ là có chút điên cuồng, nàng thậm chí hy vọng Hồng Hoang bí cảnh triệt để loạn lên đi, để cho tất cả mọi người vì Tử Nguyệt thần tộc chôn cùng. Cho nên nhìn Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ đại chiến, nàng hy vọng hai người tốt nhất có thể đồng quy vu tận. Toàn bộ Hồng Hoang bí cảnh, phảng phất bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Cung vỡ nát mà nơi nào hỗn loạn lên, vô số người bị cảnh tượng đại chiến nơi này kinh động, nhao nhao hướng Vĩnh Hằng Thiên Cung chạy tới. Mọi người ý nghĩ khác nhau, có người là muốn đục nước béo cò, có người là muốn xem náo nhiệt, cũng có người là muốn thủ hộ tiên tộc điện hạ. Mà những chiến sĩ trong Vĩnh Hằng Thiên Cung vốn muốn vây công đám người Triệu Nhật Thiên, nhưng rất nhanh đều bị giết sạch. Không có thiên tôn cường giả, coi như là thánh vương ở Triệu Nhật Thiên trước mặt, cũng căn bản không cách nào đối với Triệu Nhật Thiên tạo thành bất kỳ thương tổn. Thiên Đạo Đế kiếm cùng Viêm Đế đỉnh tung hoành hư không, rất nhanh liền đem tất cả cường giả tàn sát không còn. Đám người chạy tới Vĩnh Hằng Tiên Cung cũng có chút muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nhưng sau khi bị Triệu Nhật Thiên chém giết một vị thánh vương thì không còn ai dám động thủ với mấy người Triệu Nhật Thiên nữa. Tất cả mọi người là ở vào một loại lẫn nhau đề phòng trạng thái, nhìn trên bầu trời Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ trong lúc đó đại chiến. Mà những cổ tộc cường đại bị tiên tộc điện hạ thu phục, tuy rằng đông đảo cường giả hàng lâm, nhưng bọn họ lại vô cùng khiếp sợ phát hiện, bọn họ căn bản không có cách nào nhúng tay vào đại chiến giữa Lăng Tiêu và tiên tộc điện hạ. Thánh nhân cùng đại thánh, bị đại chiến ba động quét ngang, trong nháy mắt đã bị chấn thành một mảnh huyết vụ, coi như là thánh vương cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt trọng thương. Bọn hắn không có tìm hiểu đại đạo bổn nguyên lực lượng, coi như là thiên tôn đều rất khó nhúng tay loại này cấp độ chiến đấu. Về phần Hồng Hoang Chi Tâm, tất cả mọi người nhìn ra đây là một kiện chí bảo vô thượng, mặc dù rất nhiều người ánh mắt nóng bỏng, tâm sinh tham lam, nhưng không ai dám ra tay cướp đoạt. Chiến trường này, không ngờ vô cùng quỷ dị trở nên bình tĩnh trở lại. Hỗn chiến trong tưởng tượng cũng không có bùng nổ, tất cả mọi người rất cẩn thận, đều đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ trong lúc đó đại chiến, lặng lặng chờ đợi một trận chiến này kết quả. Răng rắc. Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ ở trong hư không đại chiến, giống như hai ngôi sao va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra thần quang mãnh liệt, lôi đình vô tận quét ngang tứ phương, để mảng lớn hư không nhào nhào vỡ vụn ra. Chiến ý của hai người đều tăng lên tới cực điểm, các loại thủ đoạn cường đại tầng tầng lớp lớp, nhào nhào hướng về phía đối phương trên người chào hỏi, muốn đem đối phương triệt để diệt sát. Lăng Tiêu sắc mặt trở nên rất tái nhợt, khóe miệng có vết máu tràn ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, thân thể giống như thần kiếm bình thường thẳng tắp, trong con người chiến ý dâng lên tới cực điểm. Đây là một trận chiến vô cùng gian nan, chiến đấu giữa Lăng Tiêu và tiên tộc điện hạ, khiến Lăng Tiêu cảm giác được gian nan trước nay chưa từng có, tiên tộc điện hạ sâu không lường được, tiên thuật của tiên tộc lại càng vô cùng quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Tiêu và tiên tộc điện hạ liền đại chiến hơn 1000 chiêu, bản thân cũng bị thương thế không nhẹ. Mà tiên tộc điện hạ lại càng khiếp sợ, dù sao Lăng Tiêu chẳng qua là vừa mới đột phá thánh vương cảnh không lâu, mà hắn đã sớm tìm hiểu đại đạo bản nguyên, tấn chức vô thượng đế quân cảnh, mặc dù đây chỉ là một bộ phân thân, tu vi cũng chỉ là thiên tôn cảnh, nhưng thiên tôn tìm hiểu đại đạo bản nguyên, căn bản không phải cường giả thiên tôn bình thường có thể so sánh, trong lúc phất tay liền có thể chảm diệt thiên tôn. Lúc trước tiên tộc điện hạ lưu lại trên người Bạch Linh Lạc Ấn, một kích liền làm cho Lăng Tiêu không thể không toàn lực xuất thủ. Thậm chí thi triển ra kỷ nguyên chi quyền, nhưng này bất quá ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu thực lực liền tăng vọt mấy chục lần. Tiên tộc điện hạ rốt cục cảm nhận được thiên tuyển chi tử cường đại. Cái này cho tới bây giờ cũng không có bị hắn để ở trong mắt thiên tuyển chi tử, thể hiện ra kinh người tiềm lực cùng thiên phú, để cho hắn cũng là cảm giác được áp lực thật lớn. Nhưng người lại căn bản chưa từng tìm hiểu đại đạo bản nguyên, kế tiếp ta sẽ cho ngươi xem, đại đạo bản nguyên sẽ bộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại. Tiên tộc điện hạ lạnh lùng nói. Tiên tộc điện hạ, ngươi cũng chỉ biết khua môi múa mép sao? Đại đạo bản nguyên thì như thế nào? Nếu là ta chứng đạo đế quân, giết ngươi như giết chó. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, chiến ý trong con người bốc lên, khí huyết quanh thân hắn đều ngưng tụ cùng một chỗ, trong phút chốc long ngâm bốc lên, trực tiếp hóa thành một quyền chí dương chí cương, đánh về phía điện hạ tiên tộc. Giết ta, không biết sống chết. Tiên tộc điện hạ lạnh lùng vô cùng. Trong lòng bàn tay của hắn có 7 màu quang mang lóe ra, thần bí hỏa diễm bốc lên, trong phút chốc ngưng tụ thành một đóa 7 màu hoa sen, ẩn chứa ngũ hành âm dương 7 loại đại đạo bổn nguyên lực. Bùm! Theo hắn một chưởng đánh ra, nhất thời một đóa hoa sen 7 màu kia chậm rãi hướng Lăng Tiêu bay đi. Trong phút chốc chung quanh biển lửa sôi trào, mãnh liệt mênh mông, đem Lăng Tiêu hoàn toàn tập trung lại. Đây chính là thất sắc tiên liên hỏa theo như lời hư bá nói sao? Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn nhớ tới hư bá bảo hắn cẩn thận tiên tộc điện hạ thất sắc tiên liên hỏa. Hắn từ trong đóa tiên liên 7 màu này, cảm giác được lực lượng bản nguyên của đại đạo trong âm dương kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một đạo đều là chí chân chí thuần, rực rỡ chói mắt, hội tụ cùng một chỗ, phảng phất có thể thiêu diệt hết thảy. Lăng Tiêu không dám chậm trễ, trong phút chốc di chuyển hư không, muốn rời khỏi phạm vi khóa chặt của thất sắc tiên liên hỏa, nhưng thất sắc tiên liên hỏa như hình với bóng. Đem Lăng Tiêu hoàn toàn khóa chặt lại, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Phá! Lăng Tiêu trong miệng khẽ quát một tiếng nói, trong phút chốc thôn thiên chi hỏa mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm cự long thật lớn, đột nhiên cùng thất sắc tiên liên hỏa va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm! Thôn thiên chi hỏa tùy rằng cũng ẩn chứa bản nguyên hỏa diễm, nhưng hiển nhiên không cường đại bằng thất sắc tiên liên hỏa. Thôn thiên chi hỏa biến thành hỏa diễm cự long ầm ầm lập tức vỡ nát, mà phía trên thất sắc tiên liên hỏa lại có 2 đạo thần quang hiện ra, làm cho thất sắc tiên liên hỏa trong phút chốc biến thành cửu sắc. Cửu sắc tiên liên hỏa giống như một chùm sáng, trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu, tràn vào trong nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Cửu sắc tiên liên hỏa chính là tiên tộc chí cao vô thượng tiên hỏa tuyệt thế, ẩn chứa đốt cháy càn khôn, tạo hóa vạn vật, mở lại hỗn độn vô thượng vĩ lực. Cửu sắc tiên liên hỏa trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả vô thượng đại đế cũng có thể hoàn toàn thiêu diệt. Tiên tộc điện hạ thi triển cửu sắc tiên liên hỏa, trên thực tế là lấy thất sắc tiên liên hỏa làm căn cơ, hòa thuận vào hạt giống cửu sắc tiên liên hỏa, mặc dù không có cửu sắc tiên liên hỏa chân chính cường đại, nhưng đủ để thiêu diệt bất kỳ cường giả thánh đạo nào. Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, tầm ầm, cửu sắc tiên hỏa rực rỡ mà thần bí. Tràn vào đến Lăng Tiêu nguyên thần thức hải bên trong, trong nháy mắt liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Dù là Lăng Tiêu thân thể cường đại, ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, nhưng nếu là tùy ý cửu sắc tiên liên hỏa thiêu đốt, chỉ sợ Lăng Tiêu rất nhanh sẽ hóa thành tro tàn. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, cũng không có chút nào vẻ kinh hoàng, hắn trong thức hải trong phút chốc có một mảnh mênh mông mà cường đại vòng xoáy hiện ra, tản ra thần bí cửu sắc hào quang, từ trong đó bay ra một quyển thần bí thiên thư. Đúng là vô tự thiên thư dung nhập vào trong đầu Lăng Tiêu. Vô tự thiên thư vừa ra, lập tức cửu sắc tiên liên hỏa giống như lưu quang, trong nháy mắt đã bị vô tự thiên thư cắn nuốt. Vô tự thiên thư nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong đó thụy khí vô tận bốc hơi, tiên quang lượn lờ, dĩ nhiên trực tiếp hiện ra một đạo bí thuật cổ xưa. Thiên cương đệ 18, thiên tiên bí thuật. Từng đạo sáng chói tiên quang hội tụ, hóa thành màu vàng phù văn, lẫn nhau hội tụ lại, hóa thành một thiên vô cùng thần bí bí thuật, dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong. Vô tự thiên thư bên trong ẩn chứa 108 loại bí thuật, nhưng bởi vì vô tự thiên thư thụ thương quá nặng, ngoại trừ 12 thiên công bí thuật bên ngoài, cái khác thiên cương địa sát bí thuật, nhất định phải bằng bạc bổn nguyên lực cùng với điều kiện đặc biệt, mới có thể hiện ra. Lăng Tiêu vừa mới ở cảm nhận được cửu sắc tiên liên hỏa uy hiếp về sau, cũng là quyết định thật nhanh, lựa chọn mạo hiểm đem dẫn vào chính mình nguyên thần thức hải bên trong, để vô tự thiên thư đem nó cắn nuốt. Quả nhiên, vô tự thiên thư diễn hóa ra thiên tiên bí thuật xếp hạng thứ 18 thiên cương. Cái gì? Tiên tộc điện hạ trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, không còn cái loại này đạm mạc cùng thong dong, có chút khó có thể tin. Đây chính là tiên hỏa chí cao tiên hỏa cửu sắc tiên liên hỏa của tiên tộc, giờ phút này nhảy vào trong thức hải nguyên thần của Lăng Tiêu, trong mắt hắn Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là có đế binh cực đạo cũng vô dụng, nhưng hắn không ngờ cửu sắc tiên liên hỏa lại biến mất một cách quỷ dị như vậy. Là, vô tự thiên thư, tiên tộc điện hạ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang nóng bỏng. Hắn rốt cục nghĩ tới, trong tay Lăng Tiêu, truyền thuyết có chí bảo hỗn độn vô tự thiên thư. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có vô tự thiên thư mới có thể lặng lẽ thôn phệ cửu sắc tiên liên hỏa như thế, bởi vì trong vô tự thiên thư có một loại bản nguyên bí thuật của tiên tộc bọn họ. Ầm ầm, quanh người Lăng Tiêu bỗng nhiên cũng phun ra tiên quang rực rỡ, cả người tản ra một loại khí tức vô cùng thánh khiết dao động, trong con ngươi phảng phất có phù văn màu vàng bắn ra, làm cho hắn thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Dĩ nhiên tản mát ra vài phần khí tức tương tự như tiên tộc điện hạ. Thiên tiên bí thuật sao? Chẳng lẽ đây là bản mệnh bí thuật của tiên tộc? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong con người lộ ra một tia kỳ dị. Hắn mặc dù chỉ là vừa mới đạt được thiên tiên bí thuật, còn chưa kịp tu luyện, nhưng hắn lại có thể cảm giác được thiên tiên bí thuật bên trong ẩn chứa một loại cùng tiên tộc điện hạ cực kỳ tương tự bổn nguyên lực lượng. Hơn nữa tại thiên tiên bí thuật gia trì dưới, trước mắt tiên tộc điện hạ trở nên không có thần bí như vậy, để Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, hắn chính là thiên tôn cảnh tu vi. Xem ra cái gọi là tiên tộc, cái gọi là tiên lực, cũng không có siêu thoát 3.000 đại đạo bên ngoài, vẫn ở dưới thiên đạo, chẳng qua tương đối đặc thù mà thôi. Lăng Tiêu, có thể phá bổn cung cửu sắc tiên liên hỏa, ngươi là mượn vô tự thiên thư đi. Tiên tộc điện hạ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng nói. Ngoại vật cũng là một bộ phận thực lực bản thân, cửu sắc tiên liên hỏa của ngươi làm sao không phải là ngoại vật. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Quanh thân hắn tản ra một loại khí tức mờ mịt xuất trần, trong con ngươi tiên quang tràn ngập, có phù văn nhảy lên, ẩn chứa một loại lực lượng thấy rõ tất cả, làm cho điện hạ tiên tộc thập phần không quen. Lăng Tiêu vốn trong mắt tiên tộc điện hạ, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, nhưng hiện tại lại cho tiên tộc điện hạ một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Phảng phất Lăng Tiêu quanh thân cũng bắt đầu tản ra khí tức đặc biệt của tiên tộc. Cửu sắc tiên liên hỏa không thể giết ngươi, xem như vận khí của ngươi. Kế tiếp bổn cung sẽ không lưu tình, thử một lần tiên vương tam tuyệt trảm của bổn cung đi. Tiên tộc điện hạ lạnh giọng nói, trong con ngươi có sát ý lạnh như băng bắn ra. Ầm ầm, tiên quang quanh thân hắn trong nháy mắt mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa một cỗ sát ý vô cùng mãnh liệt, tiên hỏa bảy màu ở quanh thân hắn nở rộ ra, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, để hư không bốn phương cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Thiên địa lò nung, theo tiên tộc điện hạ khẽ quát một tiếng, trong phút chốc thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không ánh sáng, bảy màu tiên hỏa xung quanh hắn xông lên trời, hóa thành một lò nung cổ xưa, thiêu đốt liệt diễm hừng hực, ở trong phiến liệt hỏa ngưng tụ thành một đạo đao quang tuyệt thế. Khí thế quanh thân tiên tộc điện hạ đều trở nên sắc bén mà bá đạo. Bùm, bùm, bùm. Hắn từng bước một hướng Lăng Tiêu đi tới, mênh mông thiên địa đại thế bộc phát, cái kia một tòa thiên địa lò nung kịch liệt rung động, trong đó phảng phất ẩn chứa một đạo tuyệt thế ánh đao, còn chưa có xuất thế, cũng đã đem Lăng Tiêu tập trung lại. Lăng Tiêu trong con người hàn mang chợt lóe, hắn cảm giác được bị đạo đao quang kia tập trung về sau, hắn quanh thân tóc gáy đều bắt đầu dựng thẳng lên, trong cơ thể sinh cơ đều giống như là ngưng trệ đồng dạng. Cái kia một tôn thiên địa lò nung, chính là đại đạo pháp tắc sở hóa. Đại đạo pháp tắc dung nhập vào tuyệt thế đạo ý bên trong, ẩn chứa một đạo vô cùng tuyệt thế đạo ý, đây là tiên thuật vô thượng của tiên tộc, tiên vương tam tuyệt trảm, thiên đế chấn ngục pháp. Lăng Tiêu cũng là hét lớn một tiếng nói, quanh thân mênh mông thần quang bắt đầu khởi động, vô tận hỗn độn sương mù bên trong, thần bí đại đế hư ảnh hiện ra, tản mát ra một loại trấn áp địa ngục, quét ngang chư thiên tuyệt thế vĩ lực. Đây là thiên ngục kinh bên trong tuyệt thế đế thuật, Lăng Tiêu chiếm được hoàn chỉnh thiên ngục đại đế truyền thừa, thậm chí còn luyện hóa thiên ngục đại đế một trái tim, để cho hắn tại tìm hiểu thiên ngục kinh thời điểm đột nhiên tiến mạnh, có thể bộc phát ra loại này tuyệt thế đế thuật khủng bố chiến lực. Đối mặt tiên tộc điện hạ mang đến áp lực, Lăng Tiêu không chút do dự liền triển lãm thiên đế chấn ngục pháp. Răng rắc, trong hư không trong phút chốc có hàng tỷ đạo lôi đình nở rộ ra, bốn phía hư không kịch liệt rung động, Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ đều là đồng thời thả người mà lên, ở trong hư không đột nhiên va chạm. Lăng Tiêu thiên đế chấn ngục pháp ẩn chứa một loại hồng hoang, cổ xưa, vĩ đại mà bá đạo khí thế, chính là thiên ngục đại đế muốn chấn áp bát hoang. Quét ngang cửu thiên, gột rửa hết thảy trong địa ngục tà ma quỷ quái, đó là một loại ngăn cản hoàn vũ khí thế. Đối mặt với thiên địa lò nung trên hư không, Lăng Tiêu không hề rơi vào thế hạ phong, va chạm kịch liệt với thiên địa lò nung, bộc phát ra thần quang chấn động kinh thiên động địa. Bùm! Đến cuối cùng, thiên địa lò nung ầm ầm vỡ nát ra, mà một đạo đao quang mãnh liệt tới cực điểm trong phút chốc từ trong thiên địa lò nung vọt ra, chiếu sáng thiên địa, ẩn chứa khí vận thiên đạo, chém về phía Lăng Tiêu. Tiên quang rực rỡ chiếu sáng tất cả, như là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, có thể phá nát tất cả, hư ảnh đại đế kia trực tiếp bị một đao chém diệt. Cái kia một đạo ánh đao tốc độ nhanh tới cực điểm, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước mặt, chiếu sáng Lăng Tiêu hai mắt, sau đó trực tiếp xuyên thấu chân thể của hắn. Phụt, huyết quang lóe ra, thân thể Lăng Tiêu trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp hóa thành cho bụi trong hư không. Không đúng, tiên tộc điện hạ con ngươi trung phong mang lóe lên. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau có mãnh liệt uy hiếp truyền đến, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp tung người lên, sau đó lăng không một cước đá ra. Mũi chân của hắn có thể xuyên thủng hết thảy, tiên quang rực rỡ trong phút chốc chiếu sáng khuôn mặt Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, chiến ý quanh thân bốc lên, tản mát ra một loại tuế nguyệt ba động mênh mông, hắn lăng không chỉ điểm, tuế nguyệt diệt độ chỉ bạo phát ra sát ý chí cường, lặng lẽ đến phía sau tiên tộc điện hạ. Nguyên lai, bị thiên địa lò nung chảm diệt chỉ là một đạo tàn ảnh phân thân của Lăng Tiêu mà thôi. Bí thuật Nari của Lăng Tiêu đã sớm tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, xuất thần nhập hóa, ngay cả điện hạ tiên tộc cũng không có phát hiện. Ầm ầm, tiên tộc điện hạ tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng Lăng Tiêu lại như hình với bóng, hơn nữa mênh mông vô cùng tuế nguyệt chi lực bắt đầu khởi động, hình thành một mảnh thời gian lĩnh vực, để tiên tộc điện hạ tốc độ đều trở nên chậm chạp. Lăng Tiêu một điểm ở tiên tộc điện hạ mũi chân phía trên, nhất thời sáng chói tiên quang nổ tung, tiên tộc điện hạ như bị sét đánh, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Hơn nữa, có một cỗ vô cùng cổ quái tuế nguyệt chi lực theo mũi chân của hắn tràn vào đến trong cơ thể của hắn, hơn nữa muốn xông vào trong nguyên thần thức hải của hắn, để cho thân thể của hắn đều trở nên tê liệt. Tiên tộc điện hạ, tiếp ta một thức kỷ nguyên chi quyền. Chiến ý trong con ngươi Lăng Tiêu bốc lên, hắn không lùi mà tiến lên, cả người giống như một tia chớp cuồng bạo, trong phút chốc đánh tới tiên tộc điện hạ, một đạo quyền tuyệt thế ấn ở trước mặt tiên tộc điện hạ bộc phát. Hỗn độn mở ra, càn khôn đảo ngược, chư thiên sinh diệt, hàng tỷ sinh linh toàn bộ hóa thành bụi đất, từng cái văn minh xuất hiện, sau đó từ huy hoàng đi hướng suy sụp, bị tuế nguyệt chỗ mai táng, diễn sinh ra từng cái kỷ nguyên. Lăng Tiêu một quyền kia, ẩn chứa kỷ nguyên sinh diệt lực lượng, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian, trở thành mà vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Quyền ý to lớn này khiến ánh mắt điện hạ tiên tộc trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc trước, Lăng Tiêu đã từng thi triển kỷ nguyên chi quyền, đánh bại lạc ấn phân thân của tiên tộc điện hạ, khi đó kỷ nguyên chi quyền của Lăng Tiêu tuy rằng cường đại, nhưng cũng không bị tiên tộc điện hạ để vào mắt. Nhưng sau khi Lăng Tiêu ngưng tụ thánh đạo chi thụ, kỷ nguyên chi quyền của hắn dường như đã xảy ra lột xác nào đó, trở nên viên mãn, ẩn chứa sát khí cực hạn khủng bố nhất. Tạo hóa vi công. Tiên tộc điện hạ giống giận một tiếng, tiên quang vô tận quanh thân hội tụ, dưới sự vội vàng một đạo tạo hóa tiên quang trong nháy mắt phun ra, ẩn chứa một đạo đao cương mãnh liệt, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Răng rắc, Lăng Tiêu một quyền liền oanh ở trên một đạo đao cương kia, đao ý khủng bố bốc lên, đao quang như biển, trong nháy mắt liền chém phá làn da Lăng Tiêu, đem huyết nhục của hắn hóa thành hư vô. Nhưng quyền cốt của Lăng Tiêu lại giống như thủy tinh trong suốt, ẩn chứa dao động bất hủ, trực tiếp đem đao cương kia mạnh mẽ oanh nổ. Đạo pháp tự nhiên, tiên tộc điện hạ mượn cơ hội này kéo ra một đoạn khoảng cách, trong con ngươi tràn đầy vô cùng lạnh như băng sát ý, hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà có thể đem hắn bức đến loại tình trạng này, liền ngay cả tiên vương tam tuyệt trảm, vậy mà đều không cách nào làm gì Lăng Tiêu kỷ nguyên quyền. Coi như là lúc trước Lăng Tiêu thi triển vô thượng đế thuật, cũng không có để cho hắn cảm giác được áp lực khủng bố như thế. Tiên tộc điện hạ trong lòng sát ý sôi trào, Lăng Tiêu đã đi ra con đường của mình, hơn nữa ở đại thánh cảnh liền đi ra con đường của mình. Phải biết rằng cho dù là tiên tộc điện hạ kỳ tài ngút trời, cũng chỉ là ở thiên tôn cảnh mới hiểu được đạo của mình, hiểu được lực lượng bản nguyên, do đó nhất cử đột phá, bước vào đế quân cảnh. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu thiên phú quá khủng bố. Người như vậy nếu không thể thu phục, vậy tương lai nhất định là đại địch của tiên tộc, quyết không thể lưu lại. Ầm ầm. Tiên tộc điện hạ quanh thân mờ mịt vô cùng, cả người phảng phất hòa làm một thể với thiên địa đại đạo. Đạo pháp tự nhiên chính là một chiêu cường đại nhất trong Tiên Vương Tam Tuyệt Trảm, tiên tộc điện hạ có lòng tin, lấy một thức tuyệt thế đao pháp này, đem Lăng Tiêu trọng thương. Hư không bốn phía theo đó cộng hưởng, đại đạo pháp tắc mênh mông dĩ nhiên bắt đầu hiện ra, phù văn rực rỡ tràn ngập, trật tự thần liên vắt ngang hư không, từng đạo đao ý vô cùng khủng bố nở rộ ra. Trong phút chốc từ bốn phương tám hướng, từ thiên địa bát hoang, từ mỗi một góc đều có hàng tỷ đạo ánh đao rực rỡ nở rộ ra, đó là đại đạo chi đao, ẩn chứa chí cường bổn nguyên chi lực, đối với Lăng Tiêu tiến hành công kích không khác biệt, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp diệt sát. Đạo pháp tự nhiên chính là tự thân cùng đại đạo tự nhiên tương hợp, đao ý cùng đại đạo tương dung, hình thành ức vạn đạo đại đạo chi đao, thần chắn sát thần, ma chắn chu ma. Tiên tộc điện hạ tại trinh phạt chư thiên trong quá trình, bằng vào Tiên Vương Tam Tuyệt Trảm, không biết chém giết bao nhiêu thánh vương thậm chí thiên tôn cường giả. Bùm! Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị ức vạn đạo đại đạo chi đao bao phủ. Phù văn vô tận bốc lên, trật tự thần liên nhao nhao chôn vùi ra, hình thành một mảnh vô cùng khủng bố hỗn độn bão táp, hướng bốn phương thổi quét ra. Phụt! Phụt! Phụt! Cường giả hơi tới gần Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ chiến trường. Trong phút chốc có mấy chục tôn thánh nhân trực tiếp ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ, bị gió lốc một quyển, hoàn toàn tan thành mây khói. Coi như là những cường giả đại thánh, thánh vương cường đại kia cũng đều là cả người chấn động mạnh, nhao nhao trong miệng phun máu tươi, một đám sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn họ đều đã cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng vẫn là cơ hồ đều chết ở Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ đại chiến dưới dư ba. Loại chiến đấu này quá kinh khủng. Bất quá trái tim hồng hoang kia vẫn trôi nổi trong hư không, giống như mặt trời rực rỡ chói mắt, vô luận Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ đại chiến dao động mãnh liệt cỡ nào, cũng không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với nó. Mà giờ phút này, cũng không có bất luận kẻ nào dám xen vào đến trận đại chiến này bên trong, mặc dù có người đối với hồng hoang chi tâm thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không dám có chút dị động. Tiên Vương Tam Tuyệt Trảm chính là tiên tộc bí mật bất truyền, chỉ có tiên tộc dòng chính mới có thể tu luyện, trảm thần trảm ma trảm thiên trảm địa, khủng bố tới cực điểm. Trong ánh mắt vô lương đạo nhân tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Đối mặt tiên tộc điện hạ, ngay cả trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ lòng tin. Tiên tộc nội tình quá kinh khủng, tiên tộc điện hạ thủ đoạn lại càng tầng tầng lớp lớp, Lăng Tiêu một trận chiến này thoạt nhìn giống như là chiếm cứ thượng phong, kỳ thực là vô cùng gian nan. Đạo pháp tự nhiên, một đao này đã dung nhập vào thiên đạo tự nhiên bên trong, làm cho người tránh không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp. Bất quá ta vẫn tin tưởng Lăng Tiêu, hắn nhất định có thể chiến thắng tiên tộc điện hạ. Trong con ngươi Triệu Nhật Thiên lóe lên tinh quang, mặc dù thần sắc rất ngưng trọng, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Hắn có thể nhìn ra Tiên Vương Tam Tuyệt Trảm này cuối cùng một đao khủng bố, Lăng Tiêu đã không phải là đang cùng tiên tộc điện hạ chiến đấu, mà là đang cùng thiên đạo vạn vật tại chiến đấu. Đây nhất định là một hồi đại chiến vô cùng gian nan. Ầm ầm, thần quang tản đi đầy trời, lộ ra thân ảnh Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ. Máu thịt cả người Lăng Tiêu dĩ nhiên toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một bộ khung xương trong suốt, thoạt nhìn giống như thủy tinh trong suốt long lanh, ẩn chứa dao động bất hủ, thần bí khó lường. Mà vị trí lồng ngực Lăng Tiêu lại có một trái tim sáng chói như mặt trời nhảy lên, ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh vô cùng bàng bạc, vì Lăng Tiêu cung cấp lực lượng vô cùng vô tận. Lăng Tiêu một quyền kia, nhưng cũng là trực tiếp xuyên thủng tiên tộc điện hạ lồng ngực, kỷ nguyên chi quyền vô kiên bất tồi, tiên tộc điện hạ non nửa thân thể cơ hồ đều hoàn toàn biến mất. Hai người bọn họ dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương, vô cùng thảm thiết. Tiên tộc điện hạ sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi hàn mang bắt đầu khởi động, sát ý sôi trào, nhưng cũng không che giấu được một tia khiếp sợ kia thần sắc. Hắn hiểu rõ sự khủng bố của đạo pháp tự nhiên hơn ai hết. Cái ký ức vạn đạo đại đạo chi đao hạ xuống, có thể trong nháy mắt phá hủy hết thảy, coi như là thiên tôn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ cực đạo đế binh ở ngoài, căn bản không có bất kỳ binh khí nào có thể ngăn cản được đại đạo chi đao. Máu thịt cả người Lăng Tiêu tuy rằng biến mất, nhưng khung xương của hắn dĩ nhiên không có chút tổn hại nào, thậm chí ngay cả một đạo ấn ký đều không có lưu lại, vẫn là trong suốt long lanh, tản ra bất hủ dao động. Nhất là Lăng Tiêu trái tim kia, ẩn chứa vô cùng thần bí khí tức dao động, để tiên tộc điện hạ cả người chấn động, có thể cảm giác được kia nhất định là một kiện vô cùng cường đại chí bảo. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều có chút ghen tị Lăng Tiêu trên người bảo vật nhiều lắm, hơn nữa mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa chí bảo. Để vô số người thèm nhỏ dãi, hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu chiến lực cũng là vô cùng khủng bố, bất quá là vừa mới đột phá đỉnh phong thánh vương cảnh tu vi, lại có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này, để cho hắn cũng bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Tiên tộc điện hạ giờ phút này thoạt nhìn rất chật vật, không còn cái loại trước kia tiêu sái xuất trần khí chất, nửa thân thể đều triệt để hóa thành hư vô. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt hoành dịch ra, chỉ sợ Lăng Tiêu này một đạo kỳ nguyên chi quyền có thể trực tiếp nghiền nát đầu của hắn, chấn nát thức hải của hắn, nghiền nát nguyên thần của hắn. Thoạt nhìn hai người là lưỡng bại câu thương, hơn nữa Lăng Tiêu hình như là càng thêm thê thảm, liền một tia máu thịt đều không có, nhưng tiên tộc điện hạ biết, hắn vẫn là rơi vào hạ phong. Lăng Tiêu tạo thành thương tổn cho hắn là không thể nghịch chuyển, dù sao bộ phân thân này của hắn cũng không phải bản thể, không giống Lăng Tiêu có được lực khôi phục vô cùng biến thái. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ đều chấn động cả người, sau đó đồng thời bay ngược ra. Trái tim Lăng Tiêu kịch liệt nhảy lên, giống như một viên phun ra vô tận hào quang mặt trời, phun ra vô tận sinh mệnh bổn nguyên, mênh mông khí huyết ngưng tụ, Lăng Tiêu máu thịt thì là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thiên đạo tự nhiên một kích kia tuy rằng khủng bố, nhưng Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể càng biến thái. Đầu của hắn có vô tự thiên thư bảo hộ, trái tim là tạo hóa ngọc điệp biến thành, đại đạo chi đao cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn chí mạng. Trái lại tiên tộc điện hạ, liền không có nhẹ nhõm như vậy, hắn mặc dù là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt lại như cũ rất tái nhợt, trên người khí tức đều suy yếu rất nhiều. Giết! Giết! Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ bốn mắt nhìn nhau. Trong con người sát ý bùng nổ, đều là không hẹn mà cùng lại một lần bạo phát kịch liệt đại chiến. Hai người bọn họ đã chiến đến trạng thái điên cuồng, giờ phút này không cần nói gì, chỉ có không ngừng chiến đấu, sau đó diệt sát đối phương, dùng sinh mệnh và máu tươi của một phương để kết thúc trận chiến này. Tiên tộc điện hạ không muốn thua, Lăng Tiêu càng không thể thua. Hai người bọn họ quanh thân đều có hào hùng mênh mông khí vận ngưng tụ, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là chân thật tồn tại, quyết định bọn họ tương lai thành tựu cùng có khả năng đạt tới độ cao. Nhất là Lăng Tiêu, hắn thân mang thiên đạo khí vận, nếu là lần này chiến bại, chỉ sợ thiên đạo khí vận sẽ trôi qua không ít, bị tiên tộc điện hạ cướp đoạt. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng điện hạ tiên tộc đều là thi triển thủ đoạn công phạt cường đại nhất, các loại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, đến cuối cùng Lăng Tiêu tế xuất thiên uy như ngục bia, điện hạ tiên tộc lại tế xuất một thanh tiên kiếm, có thể so với cực đạo đế binh cường đại, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lấy Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ làm trung tâm, bọn họ phương viên vạn dặm chi địa đều là nhao nhao hóa thành bột mịn, từng tòa núi cao sụp đổ, từng gốc cây chọc trời cổ thụ ngã xuống, đại địa chìm xuống, sông ngòi chảy ngược, hình thành một mảnh biển rộng mênh mông. Tiên tộc điện hạ thân mang tiên tộc chí cao tiên thuật, thực lực sâu không lường được, có thể chém diệt thiên tôn, quét ngang chư thiên, càng là hàng phục mấy chục cái đại thiên thế giới. Lăng Tiêu đồng dạng là thiên tuyển chi tử. Thân mang thiên đạo khí vận, chiếm được mấy tôn đại đế truyền thừa, càng là đi ra con đường của mình, hiểu rõ đại đạo bản nguyên. Chiến đấu giữa hai người, giống như là số mệnh quyết đấu, muốn phân ra thắng bại, phân ra sinh ra tử. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ đều có chút điên cuồng, hai người cơ hồ chiến ra một loại đồng quy vu tận khí thế. Bùm! Tại Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ lại một lần kịch liệt va chạm, sau đó bay ngược ra ngoài thời điểm, tiên tộc điện hạ trong con người lộ ra một tia lạnh như băng sát ý. Trong miệng đột nhiên quát to một tiếng, vĩnh hằng bất động hỗn độn đại tiên thuật, tiên tộc điện hạ quanh thân đều là phun ra hàng tỷ đạo tiên quang, trong phút chốc một đạo phù văn vô cùng quỷ dị xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, trong phút chốc khắc ở trong bi tâm của hắn. Đạo phù văn kia nở rộ ra cửu sắc hào quang, giống như chín đạo trật tự thần liên, trong nháy mắt xuyên thấu Lăng Tiêu toàn thân, sau đó đem hắn cả người đều giam cầm lên. Mà tiên tộc điện hạ trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng sát ý, quanh thân hàng tỷ đạo tiên quang bên trong, hắn giống như là một tôn vĩnh hằng bất động tiên đế, chúa tể hỗn độn, phá hủy hết thảy, lấy vô thượng nghiền nát lực lượng ầm ầm hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền lâm vào trong uy hiếp tử vong. Vĩnh hằng bất động hỗn độn đại tiên thuật chính là tiên tộc một đại trung cực sát chiêu, ẩn chứa tiên tộc chí cao huyền bí. Vĩnh hằng là vĩnh hằng bất hủ, bất động là bất động như núi, bài trừ hết thảy hư ảo, duy ngã chân thật. Hỗn độn là chư thiên bản nguyên, vạn giới chi cơ, tạo hóa chi hải, bao dung hết thảy. Tiên tộc điện hạ cũng là bị Lăng Tiêu bức tới cực điểm, cho nên mới thi triển ra vĩnh hằng bất động hỗn độn đại tiên thuật, thậm chí hắn càng là tế xuất một đạo chí cường tiên phù, tên là định thần tiên phù, giam cầm nguyên thần thân thể, uy lực khủng bố vô cùng. Vĩnh hằng bất động hỗn độn đại tiên thuật cộng thêm định thần tiên phù, đủ để trực tiếp tiêu diệt cường giả thiên tôn. Ầm ầm, tiên quang vô tận ở trong hư không nở rộ, ẩn chứa phá nát hết thảy vĩ lực, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Mà Lăng Tiêu cả người đều bị định thần tiên phù giam cầm, phảng phất tư duy đều đình chỉ, thân thể sinh cơ động lại, mất đi bất kỳ lực chống cự nào. Không tốt. Vô Lương đạo nhân biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Hắn là người hiểu rõ tiên tộc nhất, tự nhiên biết vĩnh hằng bất động hỗn độn đại tiên thuật cùng định thần tiên phù khủng bố. Hai cái đồng thời bộc phát ra, nói rõ tiên tộc điện hạ đã thi triển ra thủ đoạn sát phạt cường đại nhất. Lăng Tiêu có thể tránh thoát một kiếp tất sát này sao? Muốn phân thắng bại sao? Tất cả mọi người chung quanh không khỏi chấn động, trong ánh mắt lộ ra tinh quang rực rỡ. Trận chiến này giữa Lăng Tiêu và tiên tộc điện hạ gần như kinh động toàn bộ cường giả hồng hoang bí cảnh, bất kể là cổ tộc cường đại bị tiên tộc điện hạ hàng phục, hay là những người muốn đục nước béo cò, đều đang suy đoán kết quả của trận chiến này. Hôm nay thoạt nhìn, Lăng Tiêu giống như muốn bại. Chẳng những bại, chỉ sợ còn phải chết. Bùm! Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị tiên quang vô tận bao phủ. Những tiên quang kia ẩn chứa nghiền nát, hủy diệt, hỗn độn lực lượng, điên cuồng ma diệt lấy Lăng Tiêu sinh cơ. Vĩnh hằng bất động hỗn độn đại tiên thuật, dưới sự gia tăng lực lượng bản nguyên của tiên tộc điện hạ, khủng bố tới cực điểm, thậm chí ẩn chứa một tia cực đạo đế uy cường đại. Dù là Lăng Tiêu thân thể cường đại, ngừng tụ hồng mông bất diệt thể, giờ phút này cũng là bắt đầu thôn làng tan vỡ ra. Máu thịt của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, ngay cả xương cốt vô cùng cường đại cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt, đến cuối cùng ầm ầm lập tức nổ tung ra. Trong tiên quang vô tận, chỉ còn lại có một cái đầu cùng với một trái tim còn đang đập. Tiên quang khủng bố muốn xé rách trái tim Lăng Tiêu, thậm chí xông vào trong đầu Lăng Tiêu, đem nguyên thần của hắn triệt để ma diệt. Bùm! Bất quá Lăng Tiêu trái tim cùng đầu lâu, phảng phất cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, trong nháy mắt nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, giống như một mảnh vòng xoáy trong nháy mắt hiện ra. Đạo định thần tiên phù bị xoáy một vòng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà tiên quang đầy trời cũng mãnh liệt cuồn cuộn, trực tiếp bị vòng xoáy kia nuốt chửng. Ầm ầm. Trong hư không, thân ảnh Lăng Tiêu phảng phất hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đạo lốc xoáy hỗn độn thật lớn, tản mát ra khí tức thôn phệ hết thảy, mơ hồ có tiên quang thần bí từ trong đó tản ra. Mà vĩnh hằng bất động hỗn độn đại tiên thuật cùng định thần tiên phù sau khi bị phá, tiên tộc điện hạ giống như là bị cắn trả thật lớn, không khỏi rên rỉ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Lăng Tiêu chết rồi sao? Tất cả mọi người chấn động, trong lòng hiện ra nghi vấn giống nhau. Lăng Tiêu thoạt nhìn đã biến mất, nhưng trong hư không cái kia một đạo hỗn độn vòng xoáy lại vô cùng cổ quái, phảng phất tại dựng dục vô cùng thần bí lực lượng ba động. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một đạo tia chớp mãnh liệt trong nháy mắt từ trong vòng xoáy hỗn độn bốc lên, bốn phía mênh mông bổn nguyên chi lực hội tụ, trong phút chốc một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh Lăng Tiêu, sau đó hướng về phía điện hạ tiên tộc trấn áp mà đến. Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, ẩn chứa lạnh như băng sát ý, kỷ nguyên chi quyền ẩn chứa mở lại hỗn độn, phá hủy kỷ nguyên vô thượng vĩ lực, trùng trùng điệp điệp giết tới. Tiên tộc điện hạ vĩnh hằng bất diệt hỗn độn đại tiên thuật cùng định thần tiên phù vô cùng khủng bố, để Lăng Tiêu bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, hắn thậm chí ngay cả cực đạo đế binh cũng không có cách nào tế ra. Nếu không phải đầu cùng trái tim của hắn đều là hỗn độn chí bảo biến thành, ở trong lúc nguy cấp kích phát ra hỗn độn chí bảo bổn nguyên lực lượng, phá vỡ vĩnh hằng bất diệt hỗn độn đại tiên thuật cùng định thần tiên phù, chỉ sợ Lăng Tiêu giờ phút này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Tiên tộc điện hạ quá kinh khủng. Cho nên Lăng Tiêu không có chút lưu thủ, thừa dịp tiên tộc điện hạ bị cắn trả thời điểm, trực tiếp lấy kỷ nguyên quyền trấn áp mà đến. Ngươi vậy mà không có chết. Tiên tộc điện hạ cũng là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Vĩnh hằng bất diệt hỗn độn đại tiên thuật khủng bố, hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, theo lý thuyết Lăng Tiêu hẳn là đã hoàn toàn tan thành mây khói mới đúng, coi như là vô tự thiên thư, bất quá là một kiện không trọn vẹn hỗn độn chí bảo, cũng không có khả năng ngăn cản được. Tiên tộc điện hạ cả người chấn động, trong con ngươi nháy mắt lộ ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Bất quá mặt đối mặt với Lăng Tiêu giết tới, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, tiên quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, ngưng tụ một đạo quyền ấn rực rỡ, hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Bùm! Quyền ấn của tiên tộc điện hạ ầm ầm vỡ nát ra, Lăng Tiêu một quyền trực tiếp oanh vào trên ngực của tiên tộc điện hạ, làm cho cả người hắn chấn động mạnh, trong phút chốc xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện, trong miệng ho ra máu không ngừng, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Thiên mệnh ở ta! Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Lăng Không một quyền đánh ra, trong hư không tiếng nổ rồn dập vang lên, quang mang mãnh liệt phun ra, cả người hắn đều tản ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, không thể địch nổi. Tiên tộc điện hạ phảng phất bị thương nặng, giờ phút này dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào hạ phong, lại một lần bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu kia làm sao có thể mạnh như vậy? Dưới một kích trí cao tiên thuật cường đại như điện hạ, dĩ nhiên đều không chết. Đám tùy tùng tiên tộc điện hạ sắc mặt đều rất khó coi, khó có thể tin được. Hai người này vô luận là người nào chết trận, đối với hồng hoang bí cảnh ta đều là họa phi phúc a. Trong đám người xem cuộc chiến, có mấy vị thiên tôn khí tức cường đại, xem như nhân vật bá chủ trong hồng hoang bí cảnh, nhưng giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Chiến lực của Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ quá kinh khủng, mỗi người đều có thực lực chảm diệt thiên tôn, để cho bọn họ đều là cảm giác được uy hiếp cùng áp lực cực lớn. Tốt nhất bọn họ có thể lưỡng bại câu thương, đồng thời chết trận. Có người nhỏ giọng cười lạnh nói, những nhân vật bá chủ trong hồng hoang bí cảnh này, nguyên lai đều là đứng ở hồng hoang bí cảnh đỉnh phong, thống trị vô số sinh linh sinh tử, nhưng Lăng Tiêu cùng tiên tộc điện hạ cường đại chiến lực để cho bọn họ cảm giác được bất an. Bọn họ không muốn để hồng hoang bí cảnh có biến cố gì lớn, duy trì hiện trạng là tốt nhất. Lăng Tiêu, ngươi không phải muốn hồng hoang chi tâm sao? Ngươi nói ta nếu là hủy hồng hoang chi tâm, sẽ như thế nào? Tiên tộc điện hạ cười lạnh một tiếng nói. Hồng hoang chi tâm rơi vào trong tay của ta, ngươi còn có cơ hội đoạt lại, nếu là hủy hồng hoang chi tâm, vậy ngươi sẽ không chiếm được nữa. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm! Hắn mặc dù đang cùng tiên tộc điện hạ nói chuyện với nhau, nhưng ra tay lại không chút lưu tình, mỗi một quyền đều ẩn chứa chí cường quyền ý, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, cường đại kỷ nguyên chi quyền chấn áp xuống, để tiên tộc tiên hiệp lại một lần nữa bay ra ngoài, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thoạt nhìn mười phần chật vật. Lăng Tiêu, hồng hoang chi tâm trước hết đặt ở chỗ ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ tự mình lấy về. Tiên tộc điện hạ thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Quanh thân mãnh liệt tiên quang bốc lên, trong phút chốc liền muốn mở ra hư không, trực tiếp rời đi nơi này. Hắn vô cùng quả quyết, biết trận chiến này hắn đã thua. Nếu không chiến thắng được Lăng Tiêu, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, mà hồng hoang chi tâm chính là một củ khoai lang phỏng tay. Bốn phía còn có nhiều cường giả nhìn chằm chằm như vậy, coi như là Lăng Tiêu muốn luyện hóa hồng hoang chi tâm, cũng phải trải qua một hồi ác chiến. Ầm ầm. Nhưng giờ phút này, thiên uy như ngục bia trong phút chốc nở rộ ra hào quang vô cùng, cực đạo đế uy dâng lên, giống như một tòa núi cổ xưa, trong phút chốc đè sập hư không, hướng về phía điện hạ tiên tộc chấn áp xuống. Muốn đi? Hay là đem mạng lưu lại đi? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Mặc dù hắn biết đây không phải bản thể của tiên tộc điện hạ, nhưng hắn vẫn không có ý định thả hắn rời đi, muốn đem hắn hoàn toàn lưu lại, cho tiên tộc điện hạ một bài học hung hăng. Từ khi tiến vào đến hồng hoang bí cảnh bên trong, Lăng Tiêu vẫn bị tiên tộc điện hạ đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó, để cho hắn trong lòng rất khó chịu, đã sớm nghẹn một cỗ tức giận. Cơn giận này phải được trút ra. Tiên tộc điện hạ biến sắc, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói, ta tuy rằng giết không được ngươi, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lưu lại ta. Bùm! Tiên quang quanh thân hắn mãnh liệt bộc phát, trong phút chốc hắn một quyền đánh ra, quyền ý mênh mông ầm ầm bộc phát, thiên uy như ngục bia bộc phát ra một đạo nổ vang thật lớn, ở trong hư không kịch liệt rung động, dĩ nhiên bị điện hạ tiên tộc một quyền đánh bay lên. Răng rắc, mà giờ phút này, Lăng Tiêu quanh thân rực rỡ hào quang bốc lên, một đạo mênh mông quyền ấn phủ xuống, trực tiếp cùng tiên tộc điện hạ cứng rắn đụng một cái, đem oanh bay ngược trở về. Ngươi vẫn là lưu lại cho ta đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, chiến ý quanh thân bốc lên tới cực điểm, trong phút chốc đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô thượng vĩ lực, làm cho tiên tộc điện hạ cả người chấn động mạnh, không ngừng bay ra ngoài, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Tiên tộc điện hạ tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại căn bản không cách nào chạy ra Lăng Tiêu quyền ấn phong tỏa, lại càng không cần phải nói là mở ra hư không rời đi nơi này. Vèo! Ngay tại thời điểm điện hạ tiên tộc lại một lần nữa bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, Lăng Tiêu khi người thẳng lên, xuất hiện ở trước mặt điện hạ tiên tộc, trong tay xuất hiện một lá cờ lớn màu đen, trong phút chốc yêu quang vô tận dâng lên, từng đạo trật tự thần liên từ trong đó bắn ra, đem điện hạ tiên tộc toàn thân đều quấn quanh. Trên lá cờ lớn màu đen kia phẳng phất có hàng tỷ phù văn đồng thời tỏa ra hào quang rực rỡ, mỗi một phù văn đều phẳng phất có tiếng giống giận của một con mãnh thú thái cổ vang lên, ẩn chứa lạc ấn cường đại của yêu tộc thượng cổ. Tiên tộc điện hạ biến sắc, hắn phát hiện giờ phút này dĩ nhiên trở nên không thể nhúc nhích, hơn nữa cả người đều bị vô tận trật tự thần liên lôi kéo, hướng bên trong lá cờ lớn màu đen bay đi. Vạn yêu phiên ra tay. Lăng Tiêu vẫn luôn không có tế xuất vạn yêu phiên, chính là vì một kích tất sát này. Chỉ cần đem tiên tộc điện hạ nuốt vào trong vạn yêu phiên, tiên tộc điện hạ liền thành cừu non đợi làm thịt, cũng không thể tạo thành một tia uy hiếp đối với Lăng Tiêu, chỉ có thể mặc cho Lăng Tiêu sâu xé. Ầm ầm. Thiên uy như ngục bia cũng ầm ầm chấn áp điện hạ tiên tộc. Khí huyết mênh mông quanh thân Lăng Tiêu dâng lên, từng đạo quyền ấn cường đại nghiền nát hư không, không ngừng chấn áp điện hạ tiên tộc. Lăng Tiêu vừa ra tay, liền không cho tiên tộc điện hạ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Hai đại đế binh cực đạo, hơn nữa Lăng Tiêu toàn lực ra tay, tiên quang quanh thân điện hạ tiên tộc trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, tuy rằng hắn kiệt lực dãy giụa, nhưng cả người vẫn không ngừng bay về phía vạn yêu phiên. Không tốt, mau cứu điện hạ. Những kia bị tiên tộc điện hạ thu phục cổ tộc cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, nhất thời quát to một tiếng, nhao nhao thả người hướng Lăng Tiêu giết tới. Bọn họ đã đem tiên tộc điện hạ trở thành chủ nhân của bọn họ, giờ phút này nhìn thấy tiên tộc điện hạ gặp nguy hiểm, tự nhiên không chút do dự. Hơn nữa những cổ tộc này đã sớm đầu nhập vào tiên tộc điện hạ, thậm chí không tiếc mưu hại người của tứ đại thánh tộc, nếu là tiên tộc điện hạ chết trận, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng khẳng định sẽ không buông tha bọn họ. Cho nên bọn họ nhất định phải xuất thủ, vô luận như thế nào cũng không thể để Lăng Tiêu giết tiên tộc điện hạ. Ầm ầm, từng đạo khí tức khủng bố bốc lên, trong mấy đại cổ tộc kia, tổng cộng có hai đại thiên tôn cường giả, cùng với mấy trăm tôn thánh nhân, nhao nhao nhào tới, tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Từng đạo công kích cường đại hội tụ thành bão táp, gào thét hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Muốn chết, sát khí trong con ngươi Triệu Nhật Thiên lóe lên, trong nháy mắt tung người lên, Viêm Đế đỉnh phun ra ngọn lửa mãnh liệt, giống như một ngọn núi lửa, trong nháy mắt ở trong hư không tăng vọt lên, chắn ở trước mặt mọi người, đem công kích của mọi người đều chắn lại. Cực đạo đế binh của Viêm Đế đỉnh vô cùng cường đại, phần đông công kích thậm chí cũng không thể làm cho Viêm Đế đỉnh có chút rung động. Triệu Nhật Thiên khống chế Viêm Đế đỉnh, chậm rãi chấn áp mọi người. Đồng thời, trong tay hắn Thiên Đạo Đế kiếm nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo kiếm khí quét ngang tứ phương, đem kia hai đại thiên tôn ngăn cản, bảo vệ Lăng Tiêu. Tinh quang trong mắt Vô Lương đạo nhân lóe lên, lập tức phóng người tới đông đảo cường giả. Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu đều là đứng ở bên người Lăng Tiêu, ở bên người Lăng Tiêu xây dựng một đạo trận pháp phòng ngự vô cùng cường đại. Bọn họ đều nhìn ra, Lăng Tiêu giờ phút này là tại trấn áp tiên tộc điện hạ thời khắc mấu chốt, quyết không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Giết, cướp đoạt viên tinh thạch kia, giết Lăng Tiêu, chém vị thiên tuyển chi tử này, cướp đoạt thiên đạo khí vận của hắn. Xông lên, bốn phía đông đảo cường giả, giờ phút này cũng là có chút không kiềm chế được, từng cái trong con người tràn đầy nóng bỏng hào quang, nhao nhao giống giận giết tới. Chung quanh quan chiến trong đám người, ước chừng có năm đại thiên tôn cường giả, ngàn vạn tôn thánh nhân, giờ phút này gào thét tới, dù là Triệu Nhật Thiên thực lực cường đại, khống chế hai đại cực đạo đế binh, nhưng cũng có chút ngăn cản không được, trở nên vô cùng cố hết sức. Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương càng là vừa sợ vừa giận. Hắn thật không ngờ những người này lại muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Bất quá đại bộ phận người cũng không có vây công Triệu Nhật Thiên cùng Lão Sơn Dương đám người, mà là muốn cướp đoạt Hồng Hoang Chi Tâm. Ầm ầm. Tất cả mọi người nhìn ra Hồng Hoang Chi Tâm là một kiện chí bảo, cho nên tất cả mọi người là gào thét mà đến, lẫn nhau một bên hỗn chiến, một bên muốn cướp đoạt Hồng Hoang Chi Tâm. Nhưng dị biến đã xảy ra. Một tôn thánh vương dẫn đầu bắt được Hồng Hoang Chi Tâm, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Nhưng thần sắc trên mặt hắn trong nháy mắt liền động lại, cả người run rẩy kịch liệt, trong phút chốc trực tiếp nổ thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, sau đó tất cả đều bị Hồng Hoang Chi Tâm hấp thu. Ngay sau đó, còn có mấy cái trước sau bắt được Hồng Hoang Chi Tâm thánh nhân, cũng đều là cả người nổ tung, máu thịt nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, bị Hồng Hoang Chi Tâm hấp thu. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Viên tinh thạch này rốt cuộc là bài vật gì? Lại có thể thôn phệ huyết nhục nguyên thần của con người. Ngay cả thánh vương cường giả cũng không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp bị Hồng Hoang Chi Tâm cắn nuốt tất cả huyết nhục nguyên thần, giống như là bị triệt để xóa bỏ, quá quỷ dị. Mọi người mặc dù thèm nhỏ dãy Hồng Hoang Chi Tâm, nhưng không còn ai dám dễ dàng chạm vào Hồng Hoang Chi Tâm nữa. Ong! Hồng Hoang Chi Tâm trôi nổi ở trong hư không, nở rộ ra quang mang thần bí, nhưng giờ phút này mọi người xem ra, viên tinh thạch này đã biến thành một viên ma thạch điểm xấu, có thể thôn phệ sinh mệnh của mọi người. Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. Tiên tộc điện hạ ánh mắt lạnh như băng vô cùng, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hắn cũng thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà còn có một kiện cực đạo đế binh, hơn nữa là vạn yêu phiên loại này ẩn chứa một cái đại thiên thế giới lạc ấn khí vận chí bảo, loại này cực đạo đế binh so với bình thường cực đạo đế binh cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa Lăng Tiêu lấy thiên uy như ngục bia chấn áp, tiên tộc điện hạ bản thân liền bị thương nặng, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng, trực tiếp đã bị vạn yêu phiên cho chấn áp. Vèo. Tiên tộc điện hạ trước khi bị vạn yêu phiên thôn phệ để lại một câu ngoan thoại, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã bị vạn yêu phiên thôn phệ, không biết sống chết. Lăng Tiêu chấn áp tiên tộc điện hạ về sau, nhìn thấy chung quanh đông đảo cường giả nhao nhao rít tới, không khỏi trong con ngươi hàn mang chợt lóe, đột nhiên quát to một tiếng nói. Ầm ầm. Thiên uy như ngục bia trong phút chốc đẩy ngang mà đi, tản ra khí tức cổ xưa mà khủng bố, một đạo địa ngục thần bí mà cổ xưa mầm hiện ra, trong phút chốc liền đem đông đảo cường giả bao phủ ở trong đó. Chỉ có năm đại thiên tôn kia cảm giác được không đúng, trốn ra ngoài. Ngoài ra, rất nhiều cường giả đều bị địa ngục cổ xưa do thiên uy như bia ngục hình thành chấn áp. Hiểu lầm, Lăng Tiêu tiểu hữu, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta rời khỏi nơi này. Thấy được Lăng Tiêu lạnh như băng mà tràn ngập sát ý ánh mắt, cái kia năm đại thiên tôn cường giả đều là sắc mặt đại biến, một vị thiên tôn cường giả cùng khuôn mặt tươi cười cẩn thận nói. Năm người bọn họ lập tức muốn rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu chiến lực quá kinh khủng, liền tiên tộc điện hạ đều bị hắn cho trấn áp, bọn họ mặc dù là năm đại thiên tôn, nhưng cũng không có chút nào muốn cùng Lăng Tiêu đối kháng lòng tin. Hiểu lầm. Cho các ngươi hai lựa chọn, một là quỳ xuống đất thần phục, hai là chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, sát khí quanh thân bốc lên, vạn yêu phiên trong tay tản mát ra cực đạo đế uy mênh mông, đem năm đại thiên tôn trước mắt tất cả đều tập trung lại. Lăng Tiêu, ngươi không nên khinh người quá đáng. Kia năm đại thiên tôn đều là biến sắc, bọn hắn thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà bá đạo như thế, vậy mà muốn bọn hắn năm đại thiên tôn quỳ xuống đất thần phục. Xem ra các ngươi không có ý định quỳ xuống đất thần phục. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Sát ý kinh khủng quanh thân Lăng Tiêu giống như thực chất, trong phút chốc phun ra, hắn từng bước bước ra, thần quang mãnh liệt quanh thân phun ra. Vạn yêu phiên nở rộ ra vạn đạo thần quang, muôn vàn thụy khí, trong nháy mắt từng đạo trật tự thần liên xuyên thấu hư không, hướng ngũ đại thiên tôn chấn áp mà đến. Sau khi chấn áp tiên tộc điện hạ, Lăng Tiêu tuy rằng cũng bị thương thế không nhẹ, trận chiến này vô cùng gian nan, nhưng chiến ý của hắn lại tăng vọt tới cực điểm, dưỡng thành một cỗ khí thế vô địch, giống như khí vận của tiên tộc điện hạ đều bị hắn cướp đoạt. Coi như là trước mắt có năm đại thiên tôn cường giả, hắn cũng không có chút nào để ý. Lăng Tiêu, hai tên hỗn đản này giao cho ta. Triệu Nhật Thiên giờ phút này cũng là cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt rơi vào trong đó hai cái đầu nhập tiên tộc điện hạ thiên tôn trên người, ẩn chứa lạnh như băng sát khí. Thiên đạo đế kiếm trong tay hắn sắc bén vô cùng, trong phút chốc kiếm y bốc lên, trực tiếp hướng về phía hai đại thiên tôn kia riết tới. Lăng Tiêu cũng không có để ý, vạn yêu phiên bộc phát ra khủng bố vô cùng ba động, lượn lờ hàng tỷ đạo trật tự thần liên, bị Lăng Tiêu trực tiếp giơ lên, sau đó hướng về tam đại thiên tôn đánh rơi xuống. Bùm! Phảng phất gió lốc thật lớn phun ra, thần quang trăm triệu trượng nở rộ, tia chớp bốc lên mà mãnh liệt, cực đạo đế uy khủng bố phun ra, một kích này của Lăng Tiêu ẩn chứa lạc ấn vạn đạo hung thú thái cổ, đem ba đại thiên tôn kia đều là tập trung lại. Cái gì? Kia tam đại thiên tôn đều là không khỏi biến sắc, Lăng Tiêu một kích này quá kinh khủng, để cho ba người bọn họ đều là cảm giác được da đầu tê dại, tóc giống như là nổ tung lên bình thường, nhao nhao bộc phát ra toàn bộ tu vi, muốn ngăn cản vạn yêu phiên. Bùm! Phụt! Phụt! Phụt! Tam đại cường giả thiên tôn kia cả người run rẩy, bị vạn yêu phiên chấn động, trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Thần phục, hoặc là chết! Lăng Tiêu bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hàn mang bắn ra bốn phía, quanh thân mang theo đại thế ngập trời, vạn yêu phiên lại một lần nữa, chấn áp ba đại thiên tôn. Tam đại thiên tôn là triệt triệt để cảm nhận được Lăng Tiêu trong thanh âm cái loại này sát ý, nếu như bọn hắn thật sự không lựa chọn thần phục, Lăng Tiêu thật sự sẽ giết bọn hắn. Trong nháy mắt, liền có một thiên tôn chịu không nổi tử vong uy hiếp, vội vàng buông tha chống cự, quỳ gối Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu đại nhân, ta thần phục. Có cái thứ nhất thiên tôn thần phục về sau, còn lại cái kia hai đại thiên tôn cường giả cũng đều là nhao nhao quỳ gối Lăng Tiêu trước mặt, buông tha chống cự, biểu thị thần phục. Ầm ầm, vạn yêu phiên rơi xuống đỉnh đầu bọn họ ba tấc, cuối cùng vẫn ngừng lại. Tam đại thiên tôn thậm chí đều có thể cảm giác được sát khí khủng bố của vạn yêu phiên, nếu là bọn họ hơi chậm một chút, chỉ sợ vạn yêu phiên sẽ rơi xuống, đem ba người bọn họ triệt để chấn sát. Bọn hắn mặc dù là hồng hoang bí cảnh bá chủ nhân vật, ngày thường nói 102, khống chế hàng tỷ sinh linh sinh tử, nhưng giờ phút này tại Lăng Tiêu vô địch chiến lực nghiền ép dưới, bọn hắn hết thảy đều biến mất, chỉ có đối với tử vong thật sâu sợ hãi. Người này, lại nhanh như vậy liền giải quyết tam đại thiên tôn. Triệu Nhật Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Lăng Tiêu lấy thế vô địch, khống chế vạn yêu phiên, hai kích liền bức bách tam đại thiên tôn hoàn toàn quỳ xuống đất đầu hàng. Trong lòng Triệu Nhật Thiên sinh ra một cỗ tranh thắng chi tâm, thiên đạo đế kiếm cùng viêm đế đỉnh hào quang càng ngày càng mãnh liệt, mênh mông cực đạo đế uy không ngừng hướng về trước mắt hai đại thiên tôn chấn áp xuống, cũng muốn mau chóng đem này hai đại thiên tôn cho giải quyết. Thực lực của hai đại thiên tôn này cũng không mạnh bằng Hoài Thiên Tôn, Sắc Vi Thiên Tôn và Kinh Cực Thiên Tôn, hơn nữa còn bị Lăng Tiêu dọa vỡ mật, một thân thực lực không phát huy được, dưới sự áp chế của Triệu Nhật Thiên, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Giết! Triệu Nhật Thiên quát to một tiếng, trong con người sát khí mãnh liệt, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, thiên đạo đế kiếm trong tay trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm một vị thiên tôn, đem hắn đóng đinh tại chỗ. Bùm! Mà viêm đế đỉnh tràn ra quang mang mãnh liệt, hỏa diễm vô tận bốc lên, từ trên bầu trời trực tiếp chấn áp xuống, trực tiếp đem một vị thiên tôn cường giả khác nuốt vào trong viêm đế đỉnh, hoàn toàn luyện thành hư vô. Hai đại cường giả thiên tôn trong nháy mắt đều chết trận trong tay Triệu Nhật Thiên. Phốc! Sắc mặt Triệu Nhật Thiên trắng bệch, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vì chém giết này hai đại thiên tôn, cũng không giống như là bề ngoài nhẹ nhàng như vậy, mà là trả giá thật lớn. Hắn trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể thiên đế huyết mạch, bộc phát ra chí cường thiên đế chi uy, cho nên mới có thể làm cho Thiên Đạo Đế Kiếm cùng Viêm Đế Đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng, nhất cử chấn sát hai đại thiên tôn cường giả. Bất quá bản thân hắn cũng bị thương thế không nhẹ. Ha ha ha, còn có ai? Triệu Nhật Thiên tuy rằng khí tức uể oải, nhưng ánh mắt sáng chói, khí thế quanh thân bốc lên, quét mắt nhìn mọi người chung quanh, nhất thời để cho tất cả mọi người là cả người rung động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Những người chưa chết đều là vô cùng tuyệt vọng phát hiện, chẳng những Lăng Tiêu cái này sát thần thực lực khủng bố ngập trời, liên tiếp chém giết tiên tộc điện hạ, đông đảo thánh đạo cường giả, thậm chí còn hàng phục tam đại thiên tôn, thật không ngờ ngay cả Triệu Nhật Thiên cũng là như thế hung mãnh. Đây chính là hai đại thiên tôn cường giả, hồng hoang bí cảnh bá chủ cấp nhân vật, hôm nay lặng lẽ không một tiếng động chết ở Triệu Nhật Thiên trong tay, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm đều không có tới kịp. Lăng Tiêu tức giận trợn trắng mắt, Triệu Nhật Thiên vẫn đắc ý như trước, hiển nhiên là thấy Lăng Tiêu nổi bật trong lòng khó chịu, cho nên tình nguyện mình bị thương, cũng phải mau chóng giải quyết hai đại cường giả thiên tôn này. Bất quá một trận chiến này coi như là hoàn toàn kết thúc. Tam đại thiên tôn cường giả đều cung kính đứng ở phía sau Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ. Vì mạng sống, bọn họ đều giao ra bổn mạng nguyên thần của mình. Từ nay về sau, sinh tử của bọn họ chỉ ở trong một ý niệm của Lăng Tiêu. Vèo, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu hào quang rực rỡ, trong phút chốc có ngũ sắc thần hà tràn ngập ra, ẩn chứa khí tức huyết mạch thủy tổ của năm đại thánh thú, hồng hoang chi tâm cảm giác được khí tức kỳ dị trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, trong nháy mắt khẽ run lên, trực tiếp bay tới trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Bắt đầu từ hôm nay, ta là hồng hoang chi chủ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong thanh âm tự có một loại dao động chí cao vô thượng, để hư không bốn phương đều ầm ầm rung động. Bái kiến hồng hoang chi chủ. Bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Vô luận là Lăng Tiêu phía sau cái kia tam đại thiên tôn cường giả, hay là chung quanh may mắn còn sống sót mọi người, giờ phút này đều là cung kính kính hướng Lăng Tiêu quỳ lạy xuống, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ thần sắc. Bọn họ đều hiểu, từ Lăng Tiêu chém giết tiên tộc điện hạ, hàng phục tam đại thiên tôn một khắc kia lên, hồng hoang bí cảnh cũng đã có chủ nhân. Chu Càn, trong hồng hoang bí cảnh ngoại trừ ba người các ngươi ra, còn có bao nhiêu thiên tôn cường giả? Lăng Tiêu nhìn một lão giả áo đen trong tam đại thiên tôn, thản nhiên hỏi. Lão giả áo đen Chu Càn, thoạt nhìn râu tóc đều trắng, tiên phong đạo cốt, tuổi là lớn nhất, khí tức cũng là mạnh nhất, chính là tộc trưởng bộ tộc Chu Sơn, thực lực sâu không lường được, ba đại thiên tôn mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Hồi bẩm chủ nhân, trong hồng hoang bí cảnh thiên tôn cường giả cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta có thể xác định chính là, nhất định không vượt qua 10 người, không có đi tới nơi đây thiên tôn, bất quá chỉ có một hai cái ẩn thế thiên tôn mà thôi. Chu Càn chậm rãi nói. Chu Càn, ba người các ngươi lấy người cầm đầu, ta muốn người màu chóng thống nhất toàn bộ hồng hoang bí cảnh, hơn nữa đem thánh nhân cường giả biên chế thành quân, huấn luyện trận pháp, trợ ta tranh bá chư thiên. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tia sáng trung phong. Nhìn chăm chăm Chu Càn nhàn nhạt nói, tuân mệnh, chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng thống nhất toàn bộ hồng hoang bí cảnh. Chu Càn cả người chấn động, vô cùng nghiêm túc nói. Hai đại cường giả thiên tôn cũng khom người đáp, trong con người lộ ra một tia sáng chói. Mặc dù trong lòng bọn họ đều là không cam lòng thần phục Lăng Tiêu, thế nhưng nguyên thần lạc ấn của bọn họ đều nắm giữ ở trong tay Lăng Tiêu, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm của Lăng Tiêu, bọn họ cùng Lăng Tiêu đã thành nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Cho nên bọn họ cũng là bắt đầu vì Lăng Tiêu mưu đồ lên. Lăng Tiêu là con trai của Thiên Tuyển, nắm giữ thiên đạo khí vận, là chúa tể của kỷ nguyên này, cho dù là cùng tiên tộc trong truyền thuyết, cũng chưa chắc không có khả năng tranh phong. Nếu là bọn họ vì Lăng Tiêu tranh bá chư thiên lập xuống hãn mã công lao, nói không chừng tu vi của bọn họ còn có thể tiến thêm một bước. Phải biết rằng, bọn hắn mặc dù là thiên tôn cường giả, nhưng là bọn hắn cũng đều biết, tu vi đến bọn hắn hiện tại trình độ này, đã xem như đến đỉnh điểm, muốn tiến thêm một bước đều là chuyện không thể nào. Nếu là không có cái gì vô thượng cơ duyên hoặc là tạo hóa, bọn họ muốn đột phá đến đế quân cảnh giới, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá bọn họ ở trên người Lăng Tiêu thấy được hy vọng, vị thiên tuyển chi tử này quá mức kinh tài tuyệt diễm, có lẽ thần phục vị thiên tuyển chi tử này cũng không phải là một chuyện xấu. Tốt lắm. Các ngươi đi đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Tam đại thiên tôn đều cung kính thi lễ với Lăng Tiêu, sau đó xoay người rời đi. Ba người bọn họ đều là dâng ra chính mình nguyên thần lạc ấn, cho nên Lăng Tiêu nếu là muốn triệu hoán bọn họ, một cái ý niệm liền có thể liên hệ đến bọn họ. Hồng hoang bí cảnh này mặc dù chỉ là một chỗ bí cảnh, cũng không phải hoàn chỉnh tiểu thế giới, nhưng đây cũng là hồng hoang đại lục nhất hạch tâm một bộ phận, nắm giữ hồng hoang bí cảnh là có thể để cho Lăng Tiêu tại tương lai kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong đoạt được một đường tiên cơ. Rất nhanh, tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đám người. Vèo. Lăng Tiêu vung ống tay áo lên, lập tức Phượng Nữ, Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác cùng Huyền Cơ đám người đều là bay ra. Lần này tứ đại thánh tộc cũng coi như là hao phí không nhỏ thủ bút, chẳng những để cho tứ đại thiếu tộc trưởng bọn họ tiến vào hồng hoang bí cảnh, còn phái ra mấy đại thánh vương cảnh trưởng lão hộ đạo cho bọn họ. Nhưng đáng tiếc là, bốn người bọn họ vừa mới tiến vào hồng hoang bí cảnh liền gặp phải ám toán, đều rơi vào trong tay tiên tộc điện hạ. Lăng Tiêu tuy rằng cứu bọn họ, nhưng tứ đại thánh tộc cũng là tổn thất thảm trọng, chẳng những bốn người bọn họ hao tổn đại lượng tinh huyết, hơn nữa bốn người bọn họ hộ đạo người cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có ba bốn tôn thánh vương cường giả, hơn nữa thoạt nhìn còn là nửa chết nửa sống trạng thái. Lăng Tiêu vì bọn họ đưa vào sinh mệnh tinh hoa về sau, bọn họ đều là chậm rãi tỉnh lại. Lăng Tiêu đại ca, là huynh cứu chúng tôi. Phượng nữ nhìn tình huống bốn phía một chút, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, thần sắc tràn đầy kích động, một đôi mắt đẹp lấp lánh, tràn ngập tình cảm khó hiểu. Chúng ta sao lại ở chỗ này? Tiên tộc điện hạ kia đi đâu rồi? Bạch Hàn Tùng vô cùng cảnh giác hỏi. Lăng Tiêu, vị kia tiên tộc điện hạ thực lực vô cùng khủng bố, sao không lường được? Chúng ta liền hắn thị nữ, đều đánh không lại, các ngươi là như thế nào cứu chúng ta? Hoàng Giác và Huyền Cơ cũng hỏi. Ta biết trong lòng các ngươi đều tràn ngập nghi hoặc tới đây, để bản Long Quân nói cho các ngươi biết, là biểu ca ta và ta cùng nhau giết tiên tộc điện hạ, hủy diệt Vĩnh Hằng Tiên Cung, sau đó đem các ngươi cứu ra. Long Ngạo Thiên nhìn đám người Bạch Hàn Tùng, cười hắc hắc nói, kể lại chuyện xảy ra sau khi bọn họ tiến vào hồng hoang bí cảnh. Cái gì? Lăng Tiêu vậy mà giết tiên tộc điện hạ? Đám người Bạch Hàn Tùng cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin. Thực lực của tiên tộc điện hạ khủng bố cỡ nào, bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Bạch Hổ nhất tộc một vị thánh vương cảnh thái thương trưởng lão, chính là bị tiên tộc điện hạ một chỉ diệt sát, giống như là đập chết một con kiến hôi đơn giản như vậy. Bọn họ những người này liền tiên tộc điện hạ cái kia bạch y thị nữ, đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói là tiên tộc điện hạ. Lúc trước rơi vào trong tay tiên tộc điện hạ, bọn họ đều cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên cứu bọn họ. Càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, Lăng Tiêu bây giờ thực lực dĩ nhiên đã đột phá đến thánh vương chi cảnh, chẳng những đồ thiên tôn như chó, hơn nữa còn trực tiếp chém tiên tộc điện hạ, phá hủy Vĩnh Hằng Tiên Cung. Loại thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Về phần Long Ngạo Thiên không biết xấu hổ nói là hắn cùng Lăng Tiêu cùng nhau giết tiên tộc điện hạ, bị mọi người tự nhiên mà vậy xem nhẹ. Chư vị, nếu là chúng ta cứu các ngươi, vậy năm đại thánh tộc giữa đánh cuộc, chính là Long tộc thắng. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người Phượng Nữ, Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác cùng Huyền Cơ, bình tĩnh hỏi. Lăng Tiêu cũng không phải là một người lạm dụng người tốt, hắn trả giá lớn như vậy đại giới, thậm chí cam tâm bị tiên tộc điện hạ lợi dụng cũng muốn cứu bốn đại thánh tộc người, cũng là bởi vì hắn muốn cho Long tộc chúa tể năm đại thánh tộc, hắn muốn cho Long Ngạo Thiên trở thành năm đại thánh tộc cộng chủ, cho nên hắn đã đem bốn đại thánh tộc trở thành người một nhà, mới có thể như thế bất kể đại giới. Nếu là người ngoài thì lại là chuyện khác. Phượng Hoàng tộc ta đồng ý, sau này Long Ngạo Thiên chính là cộng chủ Phượng Hoàng tộc ta. Phượng nữ nhìn thấy ánh mắt Lăng Tiêu, nhất thời không chút do dự, nghiêm túc nói. Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác và Huyền Cơ nhìn nhau, mặc dù có chút do dự, nhưng cũng hít sâu một hơi, gật đầu, đáp ứng. Bạch Hổ tộc ta đồng ý, Long Ngạo Thiên là cộng chủ Bạch Hổ tộc ta. Huyền Vũ tộc ta đồng ý, Long Ngạo Thiên là cộng chủ Huyền Vũ tộc ta. Kỳ Lân tộc ta đồng ý, Long Ngạo Thiên là cộng chủ Kỳ Lân tộc ta. Phượng nữ, Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác và Huyền Cơ đáp ứng, sau đó lại nghiêm túc thi lễ với Long Ngạo Thiên, xem như hoàn toàn thần phục. Mạng của bọn họ đều là Lăng Tiêu cứu, nếu không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ bọn họ đã chết ở tiên tộc điện hạ trong tay, trận đánh cuộc này vốn chính là Long tộc thắng. Bọn họ cũng đều hiểu được, năm đại thánh tộc đồng khí liên chi, hiện giờ kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm, đã không thể tự mình chiến đấu. Hơn nữa Lăng Tiêu mặc dù không phải người của Long tộc, nhưng cũng không khác gì người của Long tộc, trong mắt bọn họ, người đi theo vị khí vận chi tử này, trong đại kiếp nạn kỷ nguyên tương lai, năm đại thánh tộc có lẽ có thể chống đỡ được, thậm chí trùng kiến thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Bọn họ thay vì nói là thần phục Long Ngạo Thiên, không bằng nói là thần phục Lăng Tiêu, mà tứ đại thánh tộc còn sót lại tứ đại thái thượng trưởng lão cũng không nói thêm gì, biểu thị cam chịu. Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên nhu hòa. Phượng nữ tỏ vẻ thần phục Lăng Tiêu cũng không ngoài ý muốn, mà Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác cùng Huyền Cơ cũng quả quyết như thế, khiến trong lòng hắn sinh ra một ít hảo cảm. Hiện tại đều đi theo ta ban cho các ngươi một hồi tạo hóa, các ngươi không tưởng tượng được đại tạo hóa. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi lộ ra một tia sáng chói. Tạo hóa. Đám người Bạch Hàn Tùng sửng sốt, nghe Lăng Tiêu nói như vậy, trong lòng bọn họ cũng có chút chờ mong. Các ngươi cũng cùng đi đi. Lần này hẳn là thu hoạch lớn nhất sau khi chúng ta tiến vào hồng hoang bí cảnh. Lăng Tiêu đối với đám người Triệu Nhật Thiên và Lão Sơn Dương cũng đều mỉm cười nói, thưa nước đục thả câu. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Vĩnh Hằng Tiên Cung bị tổn hại. Đám người phượng nữ, Bạch Hàn Tùng tuy rằng rất nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, đi theo Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu cũng là đi theo Lăng Tiêu đi vào Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong, cuối cùng chỉ để lại tứ đại thánh tộc Thánh Vương Cảnh Thái Thương trưởng lão đến vì bọn họ hộ pháp. Ầm ầm. Trong Vĩnh Hằng Tiên Cung vỡ nát, Lăng Tiêu vung tay lên, lập tức thần quang rực rỡ nở rộ ra, hóa thành một kết giới trận pháp vô cùng to lớn, bao phủ mọi người ở trong đó. Vèo, tiên tộc điện hạ từ trong vạn yêu phiên chậm rãi bay ra. Tiên tộc điện hạ thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết, tuấn lãng bất phàm, toàn thân đều bao phủ tiên quang rực rỡ, thụy khí bốc hơi, thoạt nhìn thánh khiết mà mờ mịt. Bất quá hắn hiện tại không có chút nào sinh mệnh khí tức, nguyên thần đã bị Lăng Tiêu lấy vạn yêu phiên triệt để ma diệt. Đây chỉ là thi thể của tiên tộc điện hạ. Bất quá tất cả mọi người có thể cảm giác được, trong cơ thể tiên tộc điện hạ ẩn chứa một cỗ lực lượng mênh mông mà cuồng bạo, sâu không lường được, giống như đại dương mênh mông. Tất cả mọi người là thập phần tò mò nhìn Lăng Tiêu, chờ hắn nói cái gì. Các ngươi đều biết, vị tiên tộc điện hạ này cũng không phải chân thân, mà chỉ là một bộ phân thân của hắn. Nhưng là vì bộ phân thân này, tiên tộc điện hạ, nhưng là hạ vốn gốc, chỉ sợ tất cả các ngươi cũng không biết, hắn là lấy bảo vật gì luyện chế thành bộ phân thân này. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, có chút cảm khái nói. Ta có thể cảm giác được, cỗ phân thân này bên trong ẩn chứa so với thiên tôn còn hùng hậu gấp trăm lần bổn nguyên lực, đây chẳng lẽ là loại nào đó cường đại thiên tài địa bảo sao? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Vô Lương đạo nhân cẩn thận nhìn thi thể tiên tộc điện hạ, nhìn thấy bên ngoài cơ thể hắn có sương mù hỗn độn nhẹ nhẹ tràn ngập, lực lượng bản nguyên thần bí ngưng tụ thành phù văn đạo, hơn nữa ở phía sau hắn thần quang lượn lờ, mơ hồ phảng phất hình thành một đạo cây nhỏ thần bí, thập phần huyền diệu bất phàm. Chẳng lẽ là dùng thế giới thụ trong truyền thuyết luyện chế phân thân sao? Vô Lương đạo nhân cả người kịch liệt rung động, thanh âm đều có chút phát run lên, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn nghĩ tới khả năng vô cùng đáng sợ nào đó. Thế giới thụ, đây chính là thế giới thụ trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết hỗn độn khai thiên tích địa sau đó, hỗn độn đệ nhất linh căn, thế giới bản nguyên chi bảo, thế giới thụ. Hết chương 2710 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.